lúc sau, nàng không còn có gặp qua hắn. Dịch Miêu cũng trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này, tại đây loại tình hình hạ gặp mặt. Tiền phú quý thấy kia nữ hài nhi sắc mặt âm tình bất định, có điểm tâm sinh không ổn, hắn cũng không biết nàng dùng cái gì pháp thuật đem hắn này một phòng đồ vật đều biến không có, nhưng là thực hiển nhiên hắn thấy được không nên xem đồ vật, hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. Nghĩ vậy, tiền phú quý hắc hắc cười gượng hai tiếng nói, cái kia, cô nương, ta vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến, ta bảo đảm, thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Dịch Miêu sắc mặt mới biến, đột nhiên hỏi nói, ngươi một người ở chỗ này. Tiền phú quý sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng vì cái gì muốn hỏi chính mình có phải hay không một người. Chẳng lẽ thật muốn đem hắn diệt khẩu. Hắn ngắm liếc mắt một cái Dịch Miêu trên eo đao, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cô nương ngươi nghe ta nói, ta bảo đảm ta không đem chuyện vừa rồi nói ra đi, ngươi xem ta liền như vậy một người, cũng không ai nói đi đúng không? Ngươi thật sự không cần lo lắng cái gì, thật sự. Hắn một phen nói năng lộn xộn, tổng cảm thấy Dịch Miêu dây tiếp theo liền phải hướng hắn rút đao, tiền phú quý trong lòng một đốn ô hô ai thai, hắn tại đây thật cẩn thận trốn rồi hơn một tháng mau hai tháng, hôm nay là ngày mấy, thật là thai bay vạ gió. Dịch Miêu buồn cười nhìn hắn một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Người tên là gì? Tiền phú quý. Sao? Giết người trước còn muốn hỏi trước tên A. Này cái gì cổ quái? Ta không tin ngươi. Dịch Miêu nói. Tiền phú quý tâm xoạch một chút lạnh nửa thanh, mặt khổ giống Hoàng Liên. A. Ngươi đừng không tin A. Một đôi đậu xanh đại trong mắt lại đổi tới đổi lui, nghĩ từ chỗ nào có thể chạy đi. Ngươi theo ta đi đi, ta có chi đội ngũ, ngươi gia nhập tiến vào. Ở ta mí mắt phía dưới, nếu ngươi đem bí mật của ta nói ra đi, ta liền Dịch Miêu làm cái cắt cổ động tác. Đừng a, cô nương, này bên ngoài đều là tang thi, chúng ta đều là người, đến đoàn kết hỗ trợ mới có. Từ từ, ngươi nói gì? Thiên phú quý cặp kia đậu xanh đại đôi mắt đột nhiên mở to có đậu Hà Lan như vậy đại, đi theo ngươi. Dịch Miêu nhìn lướt qua này trống rỗng mặt tiền cửa hàng, dù sao ngươi nơi này ngươi cũng trốn không được không phải sao? Không phải. Ngươi không giết ta. Ngươi còn muốn ta gia nhập ngươi đội ngũ. Tiền phú quý vẻ mặt không dám tin tưởng, hẳn là chính là vừa mới hắn ở lều trại trốn tránh nghe lén đến kia một đám người, cảm giác nghe bọn hắn nói chuyện đều rất bình thường, có nam có nữ, không giống cái gì hắc ám tổ chức. Dịch Miêu nói, không đáp ứng sao. Vậy quên đi. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Tiền phú quý sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Bỏ dậy đuổi theo, ai? Cô nương từ từ. Dịch Miêu dừng lại bước chân xem hắn. Tiền phú quý xoa xoa tay cười gượng đi tới. Cái kia gì? Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ngươi xem ta trong tiệm đồ vật cũng đều bị ngươi dọn không? Ách, không đúng. Ta cảm thấy ta rất tưởng gia nhập của các ngươi. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Nói không chừng nàng trong đội đều là cái dạng này kỳ nhân đâu. Kia hắn chẳng phải là kiếm quá độ. Lại nói hắn biết nơi này ngốc không lâu, nhưng là bên ngoài vẫn luôn có tang thi vây quanh, hắn cũng không dám lao ra đi, thật vất vả rớt xuống như vậy đại một cơ hội, hắn không nắm chặt, khả năng về sau liền khó khăn. Nhớ kỹ, quên mất ngươi vừa mới nhìn đến hết thảy, chờ lát nữa ngươi không cần nói lung tung. Nếu không Dịch Miêu mỉm cười một chút, tiền phú quý đánh cái dùng mình, nơm nớp lo sợ nói, phóng, yên tâm, ta cái gì đều không nói. Đi thôi. Dịch Miêu nói, tiền phú quý vội vàng nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Như thế nào lâu như vậy? Lương Kỳ vừa thấy đến Dịch Miêu lại hỏi, sau đó mới nhìn đến Dịch Miêu phía sau đi theo nam nhân, đây là. Những người khác cũng đều nhìn này đột nhiên toát ra tới nam nhân. Tiền phú quý xả ra một nụ cười tới đối với mọi người phất phất tay, hải. Dịch Miêu nói thẳng nói, đại gia cho nhau nhận thức một chút, vị này chính là chúng ta tân đồng đội, tiền phú quý. Lương Kỳ đám người biểu tình đều là, người này là từ đâu toát ra tới, như thế nào liền thành tân đồng đội. Chương 37 nhiệm vụ. Các vị hảo, ta là tiền phú quý, các vị về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn chiếu cố A. Tiền phú quý đứng ở Dịch Miêu bên cạnh cười ha hả nói, bởi vì cười mà nheo lại tới đầu xanh mắt đã bất động thanh sắc đêm này đoàn người đều quét một lần. Tuy rằng có điểm kỳ quái cái này tiền phú quý rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Lại là như thế nào làm Dịch Miêu tiếp thu hắn trở thành bọn họ chung một viên. Nhưng là nếu Dịch Miêu đều nói, Lương Kỳ bọn họ cũng liền đều cùng hắn chào hỏi qua, trao đổi tên họ. Hai nam tam nữ, hơn nữa ba cái dưới đại không nhỏ hài tử, liếc mắt một cái xem qua đi mỗi người đều lớn lên khá xinh đẹp, ngay cả kia trên mặt có sẹo tiểu cô nương đều lịch sự văn nhã. Tiền phú quý bỗng nhiên cảm giác chính mình gia nhập chi đội ngũ này, có điểm kéo thấp phẳng đều nhan giá trị cảm giác. Bất quá này thoạt nhìn đều như là người bình thường a. Dịch Miêu vừa mới nói làm hắn bảo thủ bí mật, đó chính là những người này cũng không biết nàng có cái kia càn khôn đại na gì chiêu số. Xem cái kia Lương Kỳ, phía sau còn có một phen ạc 47, cái kia nam hải tử trên eo còn có một phen, cái kia vóc dáng cao nam nhân sau lưng có một cái quái dị trường hộp gỗ. Dịch Miêu càng là sẽ biến pháp thuật. Nay một đội người tuy rằng thoạt nhìn đều bình thường, nhưng là cảm giác đều không phải cái gì người thường. Tiền phú quý thẩm nghĩ trong lòng chính mình lúc này nếu không chính là suối quậy, nếu không chính là đi rồi đại vận. Ta tới, ta tới, ta tới. Tiền phú quý phi thường tích cực bế lên trên mặt đất Dịch Miêu phía trước đặt ở trên mặt đất đồ vật, sau đó đi theo đội ngũ cùng nhau hướng dưới lầu đi đến. Lương Kỳ dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái. Dịch Miêu hồi nàng một cái trễ chút lại cùng ngươi nói ánh mắt. Hạ đến lầu 3. Đi tuốt đàng trước mặt Diệp Giản ngừng lại, phía dưới có người. Dịch Miêu đi đến thang máy bên cạnh đi xuống nhìn lại, liền nhìn đến lầu một siêu thị Lý Chính có người đi lại, thỉnh thoảng cùng với đồ vật rơi xuống thanh âm cùng người ta nói lời nói thanh âm. Lương Kỳ thấy phía dưới Ngô Dương thân ảnh chợt lóe mà qua, nói, chính là phía trước những người đó. Lúc này lầu một sinh hoạt siêu thị, Ngô Dương bọn họ đang ở điên cuồng càn quét trên kệ để hàng vật tư, bọn họ là theo Dịch Miêu bọn họ bước chân cùng lại đây. Bọn họ tới thời điểm trên đường tang thi tất cả đều bị rửa sạch không sai biệt lắm, ngay cả bách hóa thương trường cửa tang thi đều bị rửa sạch, một loại tiền nhân trồng cây hậu nhân trích quả cảm giác làm cho bọn họ cảm thấy phi thường sảng. Nhưng là bọn họ sảng, Dịch Miêu bọn họ đã có thể không quá sung sướng. Đoàn người đi đến lầu 2, sau đó đem đồ vật hướng trên mặt đất một phóng, Dịch Miêu đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, đối với phía dưới phóng một thương dọa dọa bọn họ. Bình thường tới nói, chỉ cần không phải liên tục nổ súng, một tiếng súng vang là sẽ không hấp dẫn quá nhiều tang thi, nhiều lắm đem cách nơi này phi thường gần tang thi hấp dẫn lại đây. Lương Kỳ hiển nhiên cũng có chút động khí, vừa nghe Dịch Miêu nói như vậy liền khẩu súng lấy xuống dưới, nhắm ngay kệ để hàng trên đỉnh, sau đó khấu động cò súng. Đang ở điên cuồng càn quét, đám chìm ở mừng như điên bên trong mọi người bị thình lình xảy ra tiếng súng cấp khiếp sợ. Ngây người một cái chớp mắt lúc sau tất cả đều sôi nổi tìm trốn tránh vật đem thân thể của mình giấu đi. Vừa mới còn náo nhiệt không thôi lầu một lập tức trở nên lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại có những người đó kinh hãi thô xuyên thanh. Nô Dương tránh ở một cái kệ để hàng mặt sau, đột nhiên Dương giọng hô lớn, Lương Kỳ. Không cần làm như vậy tuyệt đi. Các ngươi thế nào cũng không có khả năng đem nơi này dọn trống không, không bằng mọi người đều phân một chút, làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau. Lương Kỳ lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Ngô Dương thanh âm truyền đến phương hướng, sau đó lại lần nữa nhắm chuẩn. Đáp lại Ngô Dương chính là trên đỉnh đầu bay qua viên đạn. Hắn sợ hãi cả kinh, sau đó cũng có chút sinh khí, tức giận nói, vậy ngươi nói muốn thế nào? Chẳng lẽ tưởng đem chúng ta những người này đều đánh chết ở chỗ này sao? Dịch Miêu lạnh từ từ thanh âm vang lên tới, kia đảo không đến mức. Nàng thanh âm đột nhiên phát lạnh. Hiện tại hạn các ngươi một phút trong vòng lui ra ngoài, một phút về sau, lưu tại siêu thị nội, vô khác biệt bắn chết. Tiền phú quý trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này Dịch Miêu nói chuyện thật là doa người, xem nàng bộ dáng nhu nhu nhược nhược cùng tiểu bạch thỏ dường như, nói chuyện thật là có khí thế. Đảo không phải thanh âm đại cái loại này khí thế, mà là nàng nói cái gì, ngươi liền cảm thấy nàng làm được đến cái loại này khí thế. Thực hiển nhiên. Những người khác cùng tiền phú quý cảm giác là giống nhau, hơn nữa vừa mới Lương Kỳ phóng kia hai thương đã cấp những người này trong lòng tạo thành rất lớn lực chấn nhiếp. Chỉ nghe được phía dưới sột sột soạt soạt, không ít người từ công sự che chắn mặt sau đi ra, hướng tới bên ngoài đi đến, không ít người trong tay còn bắt lấy một ít vật tư. Nô Dương khẽ cắn môi cũng tử kệ để hàng mặt sau đi ra, Nô Linh Trương Lương Nghĩa Tạ Thư toàn bọn họ đi tới cùng hắn sẽ cùng, chỉ nhìn đến Nô Dương sắc mặt thập phần khó coi. Vừa mới Lương Kỳ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là không thể nghi ngờ là làm cho Ngô Linh Trương Lương Nghĩa bọn họ mặt đánh hắn mặt. Này đối Ngô Dương tới nói thật ra là rất khó chịu đựng. Mới vừa đi ra thương trường, liền có người nhịn không được mắng lên, thao. Bọn họ quá kiêu ngạo. Muốn ta nói chúng ta nơi này nhiều người như vậy dứt khoát vọt vào đi lộng chết bọn họ. Có người bình tĩnh hừ lạnh một tiếng nói, bọn họ có thương ạc 47, ngươi có lá gan đi vào thử xem, trực tiếp cho ngươi quét thành cái sảng. Ngươi nọ mắng một câu, mẹ nó, thật là quá nghẹn quất. Lại là không dám lại nói muốn vọt vào đi nói. Nhìn nhìn đứng ở một bên Ngô Dương, đột nhiên cười khẩy nói, ai? Huynh đệ, vừa mới ta nghe ngươi nói chuyện ngươi nhận thức bọn họ đúng không? Như thế nào liền ngươi cũng đuổi ra ngoài? Ngô Dương nguyên nhân chính là vì Lương Kỳ vô tình mà tức giận không thôi. Lúc này nghe được người này khiêu khích nói, càng là có chút thẹn quá thành giận, nhưng là nhìn nhìn đối phương nhân số, lại đem kia khẩu ác khí nuốt đi xuống, chỉ đường không nghe được. Trong lòng lại càng thêm căm hận Lương Kỳ lên. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Liền tại đây chờ sao? Có người hỏi. Một người khác nói, chờ bái, nàng chỉ nói làm chúng ta rời khỏi thương trường, nhưng chưa nói không chuẩn chúng ta ở thương trường bên ngoài. Vừa dứt lời, liền nhìn đến vành đai xanh đối diện đường cái thượng có mấy chỉ tang thi hướng bên này lung lay đã đi tới, tức khắc đều khẩn trương lên. Lương Châu đẩy mua sắm xe, thỉnh thoảng đem trên kệ để hàng đồ vật quét tiến mua sắm trong xe, nghiêm túc phân rõ yêu cầu đồ vật, hắn cong lưng đi lấy kệ để hàng thấp nhất một tầng đồ vật, không chú ý tới từ trước mặt kệ để hàng trước lặng yên không một tiếng động mà đi ra một con tang thi, lung lay chiều hắn đi tới, Lương Châu đứng lên đem đồ vật ném vào mua sắm trong xe, sau đó mới phát hiện liền đứng ở trước mặt hắn tang thi, đột nhiên cả kinh, kia chỉ tang thi liền dương nanh múa vớt, chiều hắn nhào tới. May mắn có mua sắm xe chống đỡ, tang thi một phát cũng không có bổ nhào vào hắn, Lương Châu đang muốn há mồm gọi người, lại bỗng nhiên nhắm lại miệng, tay phải gắt gao mà chống đỡ mua sắm xe bắt tay chỗ, đem tang thi tạp ở nơi đó bắt không được hắn, tay trái rôi đến sau lưng ba lô bên cạnh cắm túi khẩn trương sờ soạng ra ở bên ngoài đồ dùng trong cửa hàng lấy ra tới đoàn đao, sau đó đôi tay bắt lấy mua sắm xe bắt tay bỗng nhiên sau này một triệt, kia tang thi toàn thân sức lực đều để ở mua sắm. Trên xe, lúc này mua sắm xe đột nhiên rút đi, nó tức khắc mất đi trọng tâm đi phía trước phủ phát mà xuống. Lương Châu đã vọt đến một bên, duỗi chân ở tang thi dưới chân một vướng, tang thi bỗng nhiên bị vướng ngã trên mặt đất, thân thể ngã trên mặt đất rơi bang bang rung động. Lương Châu đôi tay gắt gao nắm đao, nhìn té ngã trên đất dây rủa muốn từ trên mặt đất bò dậy tang thi khẩn trương đôi tay phát run, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cha mẹ thân cảm nhiễm khi thảm trạng. Lương Châu nắm lấy đao tay gân xanh bính khởi, sau đó liền như vậy thanh đao hung hăng mà hướng tang thi cái hốt thọc đi xuống. Mũi đao ở chạm vào tang thi cứng rắn đầu lâu thời điểm có một tia trì trệ, sau đó thâm nhập đi vào. Rõ ràng xúc cảm từ mũi đao vẫn luôn truyền tới thần kinh não, làm Lương Châu hưng phấn không thôi. Thanh đao hướng tang thi trong đầu tàn nhẫn cắm hai hạ, chờ đến tang thi hoàn toàn bất động hắn mới nguy run run đứng lên, lúc này mới phát hiện chính mình chân trở nên vô cùng chua xót. Từng đợt suy yếu cảm đánh úp lại, nhưng mà lần đầu giết chết tang thi hưng phấn cảm lại làm hắn kích động mà mặt đều đỏ lên. Chờ hắn đứng vững lúc sau, mới phát hiện Dịch Miêu liền đứng ở phía trước nhìn hắn, cũng không biết ở nơi đó nhìn bao lâu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, sau đó chậm rãi đối với hắn so cái ngón tay cái. Nhưng mà liền ở trên mặt hắn nở rộ ra một cái tươi cười thời điểm, Dịch Miêu trên mặt tươi cười lại bỗng nhiên cứng đờ, quát khẽ nói, đừng núp nhích. Sau đó liền đối với hắn bay ra nàng trong tay đao. Lương Châu tay chân lạnh lẽo, nhìn kia đem hướng tới hắn bay tới thân đao thể bản năng làm hắn muốn né tránh, nhưng mà Dịch Miêu trong miệng đừng nhúc nhích hai chữ lại làm hắn chiến thắng thân thể bản năng, trơ mắt nhìn kia đem thoạt nhìn hướng tới hắn bay tới đao nguy hiểm cọ qua hắn mặt sườn mấy cm chỗ, mang theo một đạo gió mạnh lướt qua hắn bay về phía hắn phía sau. Ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Hắn như cũ trợn tròn mắt không chớp mắt, thân thể cũng không nhúc nhích. Dịch Miêu đi tới, mềm nhẹ vỗ vỗ hắn mặt, mang theo một tia ý cười nói, hảo không có việc gì. Sau đó đi qua hắn thanh đao từ trên mặt đất kia chỉ tang thi chán thượng rút ra tới, đứng lên nhìn thoáng qua hắn mua sắm trong xe đồ vật, sau đó nhanh chóng đem trên kệ để hàng vật phẩm hướng mua sắm trong xe quét một đống, sau đó đẩy mua sắm bên cạnh xe đi bên nói, đủ rồi, đi thôi. Lương Châu cầm đao yên lặng mà đi theo nàng phía sau, lần đầu tiên giết chết tang thi hưng phấn cảm phảng phất đã không còn sót lại chút gì, dư lại chỉ có thật sâu thất bại cảm. Dịch Miêu không chú ý tới Lương Châu kia mẫn cảm thiếu niên tâm tư, đẩy mua sắm xe lo chính mình đi phía trước đi tới. những người khác cũng đều đem đồ vật đều dọn vào mua sắm trong xe. Sau đó bọn họ phát hiện xe quá nhiều, một người cần thiết muốn đẩy hai chiếc mới được. Tiền phú quý không biết từ nơi nào làm ra mấy cây dây thừng, đem mua sắm xe hai chiếc song song sau đó trói thành một con rồng dài. Như vậy chỉ cần hai người trước sau ổn định vị trí, những người khác liền có thể không ra tay tới sát tang thi, lại còn có thể trang nhiều mấy chiếc xe. Cái này biện pháp khá tốt ta. Gia Cát tán dương. Tiền phú quý một bộ khiêm tốn bộ dáng. Khi bọn hắn đẩy một con rồng dài mua sắm xe đi ra ngoài thương trường thời điểm, liền thấy được chờ ở thương trường ngoại Ngô Dương đám người. Ngô Dương dựa vào trên tường, ánh mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau nhìn Dịch Miêu bên người Lương Kỳ. Lương Kỳ lại từ đầu tới đuôi liền hướng nơi này xem một cái đều không có. Nhưng thật ra Dịch Miêu hướng bên này nhìn lướt qua, nhìn đến Dịch Miêu đảo qua tới ánh mắt, đám người đều là một trận khẩn trương, sợ Dịch Miêu lại nói cái gì. Nhưng mà nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là đi theo mua sắm xe mặt sau lui tới trên đường đi đến. Chờ đến Dịch Miêu đi xa, chờ ở cửa người tức khắc vây quanh đi lên, tất cả đều ùa vào siêu thị. Thao, bên này đều cấp dọn không? Coi như những người khác đang ở liều mạng mà hướng mua sắm trong xe quét đồ vật thời điểm có người kêu lên. Ở nhất bên cạnh Dịch Miêu phụ trách kêu bài trên kệ để hàng vật phẩm tất cả đều bị quét không, chỉ còn lại có chuỗi lủi kệ để hàng. Tiên phú quý làm thành viên mới, dọc theo đường đi biểu hiện thập phần tích cực, đi ở phía trước đỡ lấy xe đầu, ra cắt đỡ đuôi xe, một đường đẩy hướng xe phương hướng đi đến. Lại đây thời điểm phí một phen sức lực, trở về liền dễ dàng nhiều. Tiền phú quý nhìn Diệp Giản ở phía trước mở đường khi múa may trường đao, kia tang thi liền cùng mì bảo bằng dao dường như, xoát xoát liền đổ một mảnh, quả thực xem thế là đủ rồi, nội tâm thập phần mê ngông, cảm thấy chính mình thật là đi rồi đại vận cư nhiên gia nhập như vậy cường một chi đội ngũ. Nghĩ đến đây, tiền phú quý dọn đồ vật dọn đến càng hăng say. Những người khác thấy tiền phú quý này sức mạnh 10 phần bộ dáng, cũng đều thập phần hảo tâm làm hắn biểu hiện. Chờ đến đem đồ vật đều dọn lên xe, tiền phú quý trên người cũng cùng thủy tẩy quá giống nhau. Bởi vì đồ vật thật sự quá nhiều, mặt sau phòng ngủ trên cơ bản đều nhét đầy, bọn họ chỉ có thể ở phía trước nhà ăn nhỏ tê tê. Bọn người đến đông đủ, Lương Kỳ khởi động xe, chậm rãi lái khỏi nơi này phương. Nay một chuyến có thể nói thập phần thuận lợi, trong khoảng thời gian này hơn nữa hôm nay sưu tập tới vật tư đã cũng đủ chống đỡ bọn họ tùy thời lên đường. Kế tiếp cũng không cần mạo hiểm chạy như vậy xa địa phương tới, chỉ cần ở chỗ tránh nạn bốn phía cấp ra các Chu Tử Duyệt Lương Châu bọn họ tìm tang thi bồi luyện là được. Nhưng mà Dịch Miêu khỏe miệng tươi cười vừa mới vừa hiện lên, liền đọc lại. Hệ thống thượng tuyến thanh âm ở nàng trong đầu đinh một thanh âm vang lên khởi. Hệ thống 001 nhẹ nhàng thanh âm theo sát tới, hệ thống nhiệm vụ. Chương 38 một cái thai phụ. Ngồi ở Dịch Miêu đối diện Chu Tử Duyệt mẫn cảm nhận thấy được Dịch Miêu sắc mặt khẽ biến, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Nói xong câu đó, Dịch Miêu lại quay đầu đi ngược chiều xe Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, tìm cái an toàn điểm địa phương dừng xe. Chọc đến trong xe những người khác đều nhìn lại đây. Dịch Miêu biểu tình bình tĩnh, trong đầu đang ở cùng hệ thống câu thông. Khi gần nhất đều không có nhiệm vụ có phải hay không cảm giác thực tịch mình ra? Dịch Miêu. Tịch mịch ngươi cái đại đầu quỷ. Xuất quỷ nhập thần hệ thống thật là mỗi lần đều có thể tinh chuẩn chọn đến nàng nhất không nghĩ tiếp nhiệm vụ thời điểm tuyên bố nhiệm vụ. Thời gian khẩn cấp, không cùng ngươi nói chuyện thiếm. Dịch Miêu. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ giải cứu đối tượng, một người thai phụ. Nhiệm vụ địa điểm, Tân Trạch Thư Viện, khoảng cách nơi này 4.000 mễ, nhiệm vụ khó khăn, 50, nhiệm vụ khen thưởng tích phân, 500. Hay không lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Hệ thống sẽ lựa chọn tính công bố giải cứu đối tượng tin tức, nhưng là thai phụ. Dịch Miêu trong đầu lập tức xuất hiện một cái người mang lục giáp nhu nhược nữ nhân, nếu thật sự cứu tới, kêu cứu ra về sau đâu. Dịch Miêu cơ hồ có thể dự kiến đến chính mình đội ngũ chung nhiều ra một cái thai phụ tới sẽ gặp được bao lớn phiền toái. Xe đã bị Lương Kỳ ngừng lại, Dịch Miêu nói một câu, ta có điểm say xe, làm ta hoán một chút. Sau đó liền nhắm mắt lại sau này một ngưỡng dựa vào sofa chỗ tựa lương thượng, trong đầu vô số rối rắm ý niệm nghiền quá. Trong đội hiện tại chỉ có nàng, Diệp Giản, Lương Kỳ ba cái sức chiến đấu cường người, Lương Kỳ so với nàng cùng Diệp Giản tới thực lực kém một cái cấp bậc, nếu gặp được tang thi vây công, nàng nhiều lắm ở tự bảo vệ mình tiền đề hạ lại bảo vệ một hai cái, Tiền Phú Quý sớm mấy năm học quá, nhưng mà trong đội trừ bỏ mấy cái miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình người trưởng thành ở ngoài, còn có như vậy một đám phải bảo vệ củ cải nhỏ. Nếu hơn nữa một cái thai phụ, lại thấu một cái lao một cái tàn, quả thực chính là lão nhược bệnh tàn dựng liên minh. Dịch Miêu khẽ cắn môi liền phải cự tuyệt. Hệ thống 001 thanh âm đúng lúc khi vang lên, ngươi xác định không tiếp nhiệm vụ này sao? Suy nghĩ một chút, một cái thai phụ, bị tang thi mổ bụng, nàng thai nhi sẽ bị đào ra, bị tang thi phân thực. Thật sự hảo thảm a. Dịch Miêu, ngươi câm miệng. Giọng nói rơi xuống đất, mới phát hiện có điểm không thích hợp, mở mắt ra, liền phát hiện đối diện ngồi Chu Tử Duyệt ra cắt chính giật mình nhìn nàng, những người khác cũng hướng nàng đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Sau đó mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem cùng hệ thống não nội đối thoại cấp nói ra. Xuống xe thu phục bên ngoài kia chỉ không ngừng đâm xe tang thi Lương Kỳ vừa lên xe liền nghe được Dịch Miêu tiếng quát, không cấm sửng sốt, phát sinh chuyện gì. Hệ thống 001 cuối cùng bổ sung một câu, ngươi chỉ cần giải cứu nàng thoát đi hiện tại nguy hiểm liền tính nhiệm vụ thành công, lúc sau thế nào, đều là ngươi tự chủ lựa chọn. Ta không có việc gì. Dịch Miêu đối với Lương Kỳ nói, sau đó ở não nội thở dài, đối 001 nói, nhiệm vụ địa điểm bản đồ cho ta. Hệ thống 001 phát ra sung sướng tiếng cười, lựa chọn nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thời gian vì 15 phút, thời gian không nhiều lắm, thỉnh nắm chặt. Sau đó nhanh chóng có một chương quang tử bản đồ xuất hiện ở Dịch Miêu trước mắt. Tân Trạch Thư Viện khoảng cách bọn họ hiện tại nơi vị trí có 4.000 mễ, trải qua 3 cái đèn xanh đèn đỏ, ở Hải Lan Bách Hóa trước một cái đèn xanh đèn đỏ quẹo vào một khác điều nói. Dịch Miêu từ trên bản đồ nhìn đến cái kia trên đường đều là tang thi. Nghe các vị, Dịch Miêu ánh mắt từ bên trong xe mọi người trên mặt đảo qua, sau đó trịnh trọng nói, ta hiện tại có một cái nghị cách cứu viện kế hoạch. 10 phút sau, xe từ Hải Lan Thương Trường phía trước đèn xanh đèn đỏ giao lộ quải cái đại công thượng mặt khác một cái lộ. Nô Dương đám người vừa lúc từ Thương Trường ra tới, nhìn đến Dịch Miêu bọn họ xe hướng con đường kia thượng khai đi đều có chút kỳ quái, hơn nữa tốc độ khai bay nhanh. Đem xe đình ổn. Dịch Miêu Diệp Giản Lương Kỳ từ trên xe xuống dưới, Tiền Phú Quý ngồi trên ghế điều khiển, đối bọn họ nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút ta. Dịch Miêu gật đầu một cái, sau đó đối Lương Kỳ Diệp Giản nói, chúng ta đi thôi. Ai? Từ từ. Tiền Phú Quý đột nhiên gọi lại bọn họ. Sau đó chạy tới mặt sau trong xe, tìm tìm kiếm kiếm, kéo ra một khối gấp lên phòng ẩm lót, từ cửa sổ xe đưa ra đi cấp Dịch Miêu, đây là ta bảo mệnh ra hỏa. Dùng thứ này đem chính mình che lại, tang thi không dễ dàng như vậy ngửi được các ngươi. Dịch Miêu tiếp nhận tới đưa cho Lương Kỳ, đối với Tiền Phú Quý cười, cảm tạ. Tiền Phú Quý nhưng thật ra sảng khoái, mọi người đều là một cây thẳng, không đúng, là người cùng thuyền, không cần như vậy khách khí. Hắn thiếu chút nữa nói thành người trên một chiếc thuyền. Lương Kỳ rất là kinh dị Tiền Phú Quý nói phòng ẩm lót công hiệu, bất quá lúc này cũng không có biện pháp hỏi càng nhiều. Đối với hắn gật đầu một cái, sau đó đem phòng ẩm lót cầm ở trong tay đuổi kịp Dịch Miêu cùng Diệp Giản. Dịch Miêu từ trên bản đồ nhìn đến tang thi tất cả đều tụ tập ở Tân Trạch Thư Viện cửa chính phương hướng, vì thế mang theo Diệp Giản cùng Lương Kỳ vòng tới rồi cửa sau phương hướng. Dịch Miêu cùng Diệp Giản phụ trách rửa sạch cửa sau quanh thân tang thi, Lương Kỳ tắc trực tiếp nhằm phía khóa cửa sau, ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu một trận lúc sau nói, bên trong là đại cái loại này then cài cửa khóa. Hơn nữa co vài đêm, muốn khai lên quá phí thời gian. Nghe được Lương Kỳ nói như vậy lúc sau, Dịch Miêu cùng Diệp Giản đồng thời ngửa đầu nhìn thoáng qua, sau đó Diệp Giản đi đến bên cạnh góc tường chỗ, sau này lùi lại vài bước, một cái cấp xông lên trước, liền hướng lên trên nhảy lên dựng lên, hai chân ở góc tường góc hai mặt trên tường mượn lực đặng giẫm vài cái, liền leo lên lầu hai cửa sổ phía dưới kia một đoạn sông ra tới xi măng dai nhảy mà thượng, đẩy ra cửa sổ phiên đi vào. Sau đó từ cửa sổ bên trong nhô đầu ra, đối với các nàng nói, ta đi xuống cho các ngươi mở cửa. Lương Kỳ đối Diệp Giản thân thủ xem thế là đủ rồi, ta phải làm sơ ở cảnh giáo thời điểm không chống lười, khả năng hiện tại cũng có thể cùng các ngươi giống nhau. Hiện tại còn không muộn a. Dịch Miêu cảm thấy Diệp Giản quả thực chính là nàng nhặt được bảo bối, có Diệp Giản ở, loại này trèo tường sống đều không cần nàng làm. Chỉ nghe được trong môn mặt truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó là then cải cửa môn xuyên một đám bị chuyển khai thanh âm, lại tiếp theo môn chụp một vang, môn liền từ bên trong mở ra tới, lộ ra Diệp Giản đĩnh bạn thân hình. Diệp Giản vừa mở ra môn, liền nhìn đến Dịch Miêu chính cười nhìn hắn, hắn nao nao, dây lát liền khôi phục thái độ bình thường, lui qua một bên, vào đi. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ tiến đến bên trong, liền nhìn đến trên mặt đất nằm một con tang thi thi thể. Dịch Miêu định vị một chút mục tiêu đối tượng địa điểm, Tân Trạch Thư Viện tổng cộng có 3 tầng lâu, mà cái kia thai phụ liền ở lầu 3, không có chậm trễ nữa thời gian, Dịch Miêu mang theo Diệp Giản cùng Lương Kỳ hướng lên trên đi. Thiện sắc thang lầu gạch men sứ thượng cùng màu trắng trên mặt tường tùy ý có thể thấy được loang lổ vết máu cùng hài cốt gãy chi, ở mặt thế, rất khó nhìn đến một khối hoàn chỉnh nhân loại thi thể giống nhau đều là đã biến dị tang thi thi thể. Từ lầu 1 đến lầu 2 trên mặt đất có vài cụ tang thi thi thể, phi thường mới mẻ, hẳn là đều là vừa rồi bị Diệp Giản xuống lầu thời điểm giải quyết rớt. Chờ bọn họ vọt tới lầu 2 thời điểm, có không ít tang thi từ lầu 2 thư viện bừng lên. Diệp Giản giơ tay chém xuống một con tang thi, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi trước đi lên, nơi này giao cho ta. Dịch Miêu nói, chính ngươi cẩn thận. Nếu có vấn đề, trước tiên tới tìm ta. Dịch Miêu có khác thâm ý dặn dò làm Diệp Giản trầm tĩnh con ngươi hiện lên một tia áng quang, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dịch Miêu bắt lấy Lương Kỳ thủ đoạn tiếp tục hướng lên trên đi, chúng ta đi. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi cùng Diệp Giản chi gian giống như có điểm ta không biết sự tình. Lương Kỳ hầu nghi nói. Dịch Miêu đem tang thi đẩy ở trên tường, đoạn đao đối với nó đầu đinh đi vào, rút đao đồng thời nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, ngươi suy nghĩ nhiều. Lương Kỳ không hề nói cái gì, dù sao Dịch Miêu bí mật cũng không phải một cái hai cái, liền tỉ như cái này thình lình xảy ra nghĩ cách cứu viện kế hoạch, Dịch Miêu liền không có giải thích quá nhiều, chỉ là một câu trễ chút lại giải thích, hiện tại ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Nàng cùng Diệp Giản liền đi theo tới. Lại nói tiếp nàng đối Dịch Miêu cùng Diệp Giản quan hệ thật sự là phi thường tò mò, Diệp Giản nơi đó nàng không có lén nói chuyện với nhau quá, đến nôi la cây. Nàng đến lúc đó nói bóng nói gió quá, chỉ là lá cây quá cơ linh, nàng mới hỏi ra một chút sang bên vấn đề, nàng liền nói làm nàng tới hỏi Dịch Miêu. Mà Dịch Miêu cách nói phi thường đơn giản, bằng hữu cùng bằng hữu muội muội. Nhưng là căn cứ nàng quan sát, Dịch Miêu theo chân bọn họ tựa hồ cũng không phải thập phần quen thuộc, nhưng là Diệp Giản lại đối Dịch Miêu nói cơ hồ có thể xưng được với là nói gì nghe nấy. Lúc này nàng nhưng thật ra quên mất chính mình đối Dịch Miêu cơ hồ cũng là đồng dạng thái độ. Không có đi chú ý Lương Kỳ về điểm này tiểu tâm tư, Dịch Miêu phóng đảo hai chỉ đổ ở lầu 3 cửa tăng thi, cùng Lương Kỳ trao đổi một ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra an toàn thông đạo môn, Lương Kỳ ở một khắc phiến môn mặt sau tùy thời chuẩn bị ứng đối từ bên trong lao tới tăng thi. Đi! Dịch Miêu thấp giọng nói, sau đó lắc mình đi vào, Lương Kỳ theo sát sau đó đi theo vào thư viện. An toàn thông đạo môn thiết lập tại nhất góc vị trí, đi vào lúc sau hai người nhanh chóng vọt đến một loạt kệ sách mặt sau. Tân Trạch Thư Viện một đống 3 tầng, mặt tích phi thường đại, một tầng phân thật nhiều cái khu vực. Dịch Miêu các nàng hiện tại ở vào lầu 3E khu vị trí, mà từ bản đồ định vị thượng xem mục tiêu đối tượng ở lầu 3C khu đang ở hướng A khu thông thả di động. Dịch Miêu nhìn đến mục tiêu đối tượng đánh dấu chung quanh có vài cái tang thi ấn ký. Cái kia thai phụ hẳn là tưởng từ A khu hạ đến lầu 2 đi. Nhưng mà lúc này lầu 2 thang lầu thượng liền có vài chỉ tang thi, nàng một cái thai phụ, đó chính là đi đưa đồ ăn. Dịch Miêu cân não quay nhanh, phân tích hiện tại trạng huống, các nàng hiện tại muốn xuyên qua mấy cái khu tiến vào A khu, căn bản tránh không khỏi trung gian như vậy nhiều tang thi, thời gian thượng khẳng định không kịp. Dịch Miêu nhưng không nghĩ nhiệm vụ thất bại. Phải biết rằng tiếp thu nhiệm vụ lại không có hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt so không tiếp thu nhiệm vụ trừng phạt muốn nghiêm trọng gấp 2. Đang ở nôn nóng là lúc, Dịch Miêu thấy được phía trước lan can, sau đó đôi mắt chợt lượng. Tân Trạch Thư Viện bên trong cấu tạo là một cái hình tròn. Từ lâu một đại sảnh hướng lên trên lầu 3 trung tâm đều là trống rỗng, sau đó bên cạnh chỗ một cái hình tròn rào chắn vây lên. Dịch Miêu ý tưởng rất đơn giản, trực tiếp từ lầu 3 ngoại nhảy vào lầu 2. Quyết định hảo lúc sau Dịch Miêu không có chậm trễ thời gian, quay đầu đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, ngươi ở chỗ này chờ Diệp Giản đi lên. Ta phải đi trước một bước. Lương Kỳ còn không có phản ứng lại đây, ngươi muốn làm gì? Dịch Miêu quay đầu lại đối nàng cười, chớp hạ đôi mắt, xem trọng. Sau đó Lương Kỳ liền nhìn đến Dịch Miêu cả người tựa như mũi tên rời dây cung giống nhau bắn đi ra ngoài. Từ mấy chỉ tang thi phía sau bay nhanh sẽ qua. duỗi tay bắt lấy lan can thân thể nháy mắt cách mặt đất bay ra lan can. Kia mấy chỉ tang thi tựa hồ ngửi được một chút hương vị, chậm rãi xoay người rồi lại cái gì đều không cảm giác được, sau đó liền tiếp tục bắt đầu mở mịt du đãng. Lương Kỳ bị Dịch Miêu nguy hiểm động tác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó liền nhìn đến tang thi giống như cảm giác được nàng, xôn xao lên, tựa hồ đang tìm kiếm khí vị căn nguyên mà, có mấy vẫn còn làm bộ hướng bên này. Lương Kỳ trái tim thình thịch loạn nhảy, vội vàng thật cẩn thận đem trong tay phòng ẩm lót triển khai, đem chính mình bọc lên, chỉ chưa đầu ở bên ngoài, sau đó thật cẩn thận từ trên kệ sách khe hở ra bên ngoài xem, vừa mới theo khí vị hướng bên này tang thi dừng lại, lại bắt đầu mờ mịt. Dịch Miêu đôi tay treo ở lan can phía dưới bên cạnh chỗ, hai chân đầu tiên là dùng sức ra bên ngoài đãng, đãng vài cái lúc sau bỗng nhiên buông tay, cả người liền hướng lầu hai đãng đi vào. Hai chân rơi xuống đất ngay mắt, Dịch Miêu rút ra đao mang theo một cổ tàn nhẫn kính hướng lên trên nghiêng thứ. Thanh đao tử cùng nàng chỉ có một bước xa tang thi cầm chỗ đâm đi vào, ở tang thi ngã xuống đất khi duỗi tay một thác, sau đó đem tang thi thi thể nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, ngay sau đó cô chủ phía trước kia chỉ đang muốn quay đầu lại tang thi cổ, ở nó phát ra gào giống phía trước tay phải nắm đao từ trước mặt nó mặt, lại đem nó nhẹ đặt ở trên mặt đất, sau đó theo lan can cung thân mình hướng lầu 2A khu phương hướng chạy gấp. Từ rơi xuống đất đến nhanh chóng giải quyết rất hai chỉ tang thi chạy gấp quá trình, Dịch Miêu động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng, trước sau không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Dịch Miêu dùng cực nhanh tốc độ từ E khu xuyên qua đến A khu, cửa thang lầu mấy chỉ tang thi xoay người lại hướng tới Dịch Miêu đánh tới. Dịch Miêu bước nhanh đi qua đi, đoạn đao ở tay nàng trung xoay tròn một vòng, sau đó một lần nữa nắm chặt, hoành ở trước ngực. Vì không kinh động mặt khác tang thi, Dịch Miêu không thể quá bạo lực, chỉ có thể đem cách đấu kỹ xảo phát huy đến mức tận cùng, nhanh chóng giải quyết rất đổ ở cửa mấy chỉ tang thi vọt vào hàng hiên, cũng thuận tay giữ cửa khóa lại, quay người lại liền nghe được mặt trên truyền đến tiếng đánh nhau. Tôn Tình dùng gắt gao mà chống lại mặt sau môn, sau lưng không ngừng có tang thi ở va chạm môn, nàng kịch liệt thở hổn hển, cầm đao tay run nhẹ nhẹ, nhìn từ phía dưới đi lên tới tang thi, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, cảm thấy chính mình lúc này hẳn là thật sự đến tuyệt cảnh. Nàng duỗi tay sờ sờ nàng phồng lên bụng nhỏ, bên miệng nổi lên một tia cười khổ, thực xin lỗi, ta cũng chỉ có thể kiên trì đến nơi đây. Đương đệ nhất chỉ tang thi phát lại đây thời điểm nàng vẫn là cắn răng giơ lên đao hung hăng mà hướng tới tang thi trên đầu chém đi xuống. Đây là đệ tứ chỉ, Tôn Tình còn không có tới kịp đem cái chết ở chính mình trên người kia chỉ tang thi đẩy ra, mặt sau tang thi liền phát đi lên, cách kia chỉ tang thi thi thể đối với nàng mở ra mùi hôi miệng rộng. Bụng bị mạnh mẽ đè ép, Tôn Tình trong lòng một trận khủng hoảng, chỉ có thể liều mạng né tránh không cho tang thi cắn được chính mình. Nếu bị cắn được, nàng nhất định phải hạ nhẫn tâm cho chính mình một đao, vô luận là bị tang thi một ngụm phân thực sạch sẽ vẫn là biến thành tang thi đi hại người khác đều là nàng không thể tiếp thu. Đang ở lúc này, Frank, nàng giống như nghe được phía dưới một tầng lâu tiếng đóng cửa, có lẽ là kể bên tử vong trước sinh ra ảo giác đi. Nay toàn bộ thư viện tất cả đều là tang thi, không có khả năng sẽ có người tới. Liên ở nàng gian nan muốn giơ lên đao tới thời điểm, đè ở trên người nàng trọng lực đột nhiên buông lỏng, hai chỉ tang thi đồng thời ngã xuống, Tôn Tình ngơ ngẩn nhìn trước mặt cái kia tuổi trẻ nữ hài tử. Dịch Miêu đã phát hiện này phiến môn khóa là hư, duỗi tay ngăn chặn kia phiến không ngừng va chạm môn, bay nhanh nhìn lướt qua nữ nhân này phồng lên bụng, hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa mới nhìn đến nàng bị hai chỉ tang thi đè nặng, còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện, hiện tại vừa thấy, tựa hồ không có gì rõ ràng vết thương. Hơn nữa trên mặt đất kia mấy cổ tang thi thi thể rõ ràng là bị nàng giết chết, nay đảo làm Dịch Miêu cảm thấy có chút kinh ngạc. Tôn Tình đôi tay vô thố rũ ở hai bên, Dịch Miêu tay liền chống ở nàng mặt sườn, xinh đẹp thanh thuần trên mặt mặt vô biểu tình, nàng trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp, cái này nữ hài tử là từ đâu toát ra tới. Vì cái gì lại ở chỗ này? Lại vì cái gì sẽ cứu nàng? Nhưng là Tôn Tình thực mau liền chấn định xuống dưới, biết hiện tại không phải rồi dám hiện tại mấy vấn đề này thời điểm, trả lời nói, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Dịch Miêu đem toàn bộ thân mình đè ở trên cửa, đem thai phụ tế tới rồi một bên, sau đó đối nàng dơ dơ lên cằm nói, ngươi trước đi xuống. Tôn Tình không có lập tức nghe theo Dịch Miêu nói, mà là hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? nếu cái này xa lạ nữ hải tử bởi vì giúp nàng mà toi mạng, nàng với tâm khó an. Dịch Miêu cười, ngươi chạy không ta mau, cho nên làm ngươi đi trước. Tôn Tình nhìn thoáng qua trên hàng hiên đầy đất tang thi thi thể, lúc này mới gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận. Sau đó đi xuống lâu, hạ tới rồi thang lầu gian khẩn trương nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu nói, tiếp tục đi xuống dưới. Nhanh lên. Tôn Tình nghe xong Dịch Miêu nói chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới. Dịch Miêu thấy nhìn không tới Tôn Tình thân ảnh, mới thừa dịp bị môn phá khai thời điểm một cái mượn lực liền phi thân mà xuống trực tiếp nhảy tới thất giai bậc thang dưới. Sau đó bắt lấy lan can chân dài vừa lật liền từ tầng lầu này thang nhảy xuống lập tức liền nhảy tới cái kia thai phụ phía sau. Tôn Tình không biết là cái gì dừng ở chính mình phía sau, hoảng sợ, đang muốn quay đầu lại, dưới chân lại thu thế không kịp, một chân đạp không, thân thể tức khắc mất đi trọng tâm hướng phía dưới ngã đi. Cầm lòng không đậu phát ra một tiếng kinh hô. Đang lúc nàng cho rằng chính mình muốn quăng ngã thảm thời điểm, một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây. Vững vàng túm chặt cánh tay của nàng đem nàng kéo trở về, giúp nàng ổn định thân thể. Tôn Tình khẩn trương vừa quay đầu lại, mới phát hiện vừa mới dừng ở chính mình phía sau chính là nữ hài tử kia, lòng còn sợ hãi rất nhiều cảm kích nói, cảm ơn. Dịch Miêu ngửa đầu vừa thấy, kia phiến bị giải khai trong môn nháy mắt trào ra mười mấy chỉ tăng thi. Buông ra thai phụ cánh tay, bước nhanh đi ở nàng phía trước, nói, theo sát ta. Tôn Tình không dám nhìn tới mặt trên truy xuống dưới tăng thi. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, một tay đỡ lan can một tay vô về bụng bước nhanh theo đi xuống. Dịch Miêu xông vào phía trước, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, đằng đằng sát khí khí thế kinh người. Tôn Tình không biết cái này nữ hải tử rốt cuộc là người nào, trong lòng lại kinh hãi mặc danh, chỉ thấy nàng sát tang thi khi quả thực đôi mắt đều không nháy mắt, chỉ nhìn đến nàng giơ tay chém xuống, như là múa may tử vong lưới hái tử thần. Sở hữu che ở nàng phía trước tang thi đều sẽ bị thu hoạch sinh mệnh. Chương 39 Dịch Miêu cùng Lương Kỳ tranh chấp. Dịch Miêu mang theo cái kia thai phụ một đường xung phong liều chết đến lầu 1, nàng lúc này vô cùng cảm kích cái này hiệu sách lầu 1 có thiết có quan hệ tạm, muốn thúc đẩy hoạt động luân côn mới có thể tiến vào, cho nên tang thi tất cả đều bị chắn ở trong đại sảnh, bên trong tang thi ít ỏi không có mấy, lầu 1 bên trong chỉ thiết có mấy bài kệ sách. Mặt khác đều là một ít các loại bán trà sữa cà phê cửa hàng nhỏ. Dịch Miêu trước sau đem Tôn Tình chặt chẽ mà hộ ở sau người, Tôn Tình cũng theo sát Dịch Miêu bước chân, sắc mặt có chút trở nên trắng. Dịch Miêu ở dưới. Lúc này Lương Kỳ đã cùng Diệp Giản hội hợp, hai người chạy đến lan can chỗ, nghe được phía dưới tiếng đánh nhau. Ngươi tử an toàn thông đạo đi, ta từ nơi này đi xuống. Diệp Giản nói thanh đao sau này một phóng. Liền trực tiếp để lại lan can xoay người mà xuống. Diệp Giản. Lương Kỳ hoảng sợ, nào vào lan can thượng vươn thân mình đi xuống xem, chỉ nhìn đến Diệp Giản từ lầu 2 nhảy đến lầu 1 thân ảnh, chỉ là bốn gối giảm sóc một chút, sau đó liền nhanh chóng biến mất ở nàng trước mắt, khiếp sợ dưới nhịn không được mắng câu thô tục, dựa. Một cái so một cái biến thái. Nhìn thoáng qua nơi xa bị hấp dẫn lại đây tăng thi, Lương Kỳ nhận mệnh chiết khởi phòng ngầm lót. Thành thành thật thật mà từ an toàn thông đạo rút lui. Dịch Miêu một bên bảo vệ phía sau thai phụ, đồng thời bị hấp dẫn tới tang thi càng ngày càng nhiều, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đang ở lúc này, chỉ thấy Diệp Giản xuất hiện ở tang thi phía sau, tức khắc tâm thần nhất định. Tôn Tình cũng thấy được phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân, thấy Dịch Miêu bộ dáng chút nào không ngoài ý muốn, xem ra là nàng đồng bạn. Sau đó nàng liền nhìn đến cái này nữ hài nhi cái kia đồng bạn đang ở lấy không thua gì cái này nữ hài tử sắt tang thi tốc độ sắt tang thi. Mười mấy chỉ tang thi ở Dịch Miêu Diệp Giản trước sau hô ứng hạ thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có đầy đất tang thi thi thể. Diệp Giản ánh mắt chỉ quét Tôn Tình liếc mắt một cái, liền dừng ở Dịch Miêu trên người, bất động thanh sắc đảo qua nàng toàn thân, không thấy được có bị thương dấu vết mới yên lòng, theo ta đi. Dịch Miêu nhìn thoáng qua Tôn Tình vội vàng gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình còn chịu đựng được. Vì thế ba người nhanh hơn bước chân nhanh chóng rời đi nơi này, từ an toàn thông đạo đi ra ngoài vừa lúc cùng từ phía trên chạy xuống tới Lương Kỳ hội hợp. Lương Kỳ ánh mắt dừng ở Tôn Tình phồng lên bụng thượng, sau đó thân thiện đối với nàng gật gật đầu, phi thường tự nhiên đi lên trước tới đỡ nàng. Cảm ơn. Tôn Tình cảm kích nói. Thực hiện nhiên cái này tuổi trẻ nữ nhân cùng cái này tuổi trẻ nam nhân đều là nữ hải tử kia một đám. Ba người mang theo một cái thai phụ đang chuẩn bị từ cửa sau đi ra ngoài, lại phát hiện mặt sau đột nhiên nhiều mấy chục chỉ tăng thi. Lương Kỳ, bảo vệ tốt nàng. Ta cùng Diệp Giản giúp các ngươi mở đường. Dịch Miêu tay nuối lỏng sau đó nắm chặt, cùng Diệp Giản liếc nhau lúc sau, hai người đồng thời đi ra ngoài, lại lần nữa đại khai sát giới. Dịch Miêu cùng Diệp Giản ăn ý tại đây một đoạn thời gian đã ma hợp vô cùng phù hợp, một ánh mắt một động tác liền biết đối phương bước tiếp theo muốn làm cái gì, hai người lại trình độ tương đương, cho nên phối hợp lại có thể nói thượng là thiên ý hề vô phùng. Lương Kỳ bảo vệ thai phụ, trên cơ bản không có cơ hội ra tay, kia hai người ngạnh sinh sinh ở tang thi đàn trung sát ra một cái đường máu tới. Đi đi đi. Dịch Miêu một bên thúc giục, một bên đi túm thai phụ tay, cùng Lương Kỳ một tả một hữu túm nàng đi phía trước chạy như bay. Mặt sau là thành đàn tang thi hướng bên này vọt tới. Tôn Tình dáng người tương đối nhỏ xinh, bị Dịch Miêu cùng Lương Kỳ túm, cảm giác chính mình đều phải bị hai người kia giá bay lên tới, chân đều chỉ có thể hư điểm trên mặt đất, trầm trọng hạ bụng truy thập phần khó chịu, lại không đành lòng liên lụy bọn họ, chỉ có thể nghẹn lại một hơi cắn răng liều mạng chạy vội. Là các nàng. Thiên Phú Quý ngồi ở trên ghế điều khiển cái thứ nhất phát hiện hướng bên này chạy như điên mà đến bốn người, ngay sau đó hắn lại mắng câu thô tục, ngoa tào. Hắn thấy được kia bốn người phía sau đi theo tang thi đàn. Vội vàng đem xe phát động lên. Diệp Giản cuối cùng một cái lên xe, môn phanh một quan, Thiên Phú Quý liền một chân chân ga biểu đi ra ngoài. Mới vừa biểu đi ra ngoài không xa, liền bỗng nhiên một cái phanh lại. Trong xe tức khắc một trận kêu sợ hãi liên tục. Nếu không phải Lương Kỳ kịp thời đỡ Tôn Tình, chỉ sợ Tôn Tình đều quăng ngã đi ra ngoài. Dịch Miêu đầu cũng bị khái một chút, ấn trụ hỏa khí, hỏi lái xe Tiền Phú Quý, sao lại thế này? Xin lỗi a các vị. Hắn chỉ vào xe đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh, ta giống như đụng vào người. Gia Cát nói, như thế nào sẽ có người? Không phải là tang thi đi. Dịch Miêu chau mày. Nhanh chóng lôi kéo cửa xe đi ra ngoài đi đến xe đầu vị trí, liền nhìn đến một cái xuyên váy nữ hải nhi nằm ở xe đầu vị trí. Nàng đi qua đi kiểm tra rồi một chút, nữ hải nhi trên người không có rõ ràng vết thương. Nhìn thoáng qua mặt sau đang ở đuổi theo tang thi, Dịch Miêu cau mày đem nữ hải nhi kéo, trực tiếp ném lên xe, sau đó phanh mà một tiếng đóng cửa lại, lái xe. Tỉnh tỉnh. Dịch Miêu không chút nào ôn nhu ngồi xổm trên mặt đất chụp phủi nữ hải nhi mặt. Nữ hài nhi ước chừng bị Dịch Miêu chụp mười mấy bàn tay mới từ từ chuyển tỉnh, tựa hồ còn có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống, đầy mặt mờ mịt, sau đó đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, khẩn trương nhìn này một xe người, các ngươi là người nào? Muốn mang ta đi chỗ nào? Dịch Miêu nhìn nàng một cái, sau đó nói, Tiền Phú Quý, dừng xe. Lúc này bọn họ đã đem mặt sau tang thi ném ra. Tiền Phú Quý tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là đem xe ngừng lại. Dịch Miêu đem cửa xe đẩy ra, sau đó đối nữ hải nhi kia nói, chúng ta không mang theo ngươi đi đâu nhi, ngươi hiện tại có thể xuống xe. Nữ hải nhi tựa hồ không nghĩ tới Dịch Miêu sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp ứng đối, ngay sau đó nhu nhược đáng thương khẽ cắn môi dưới, liền phải từ trên mặt đất bò dậy, nhưng mà nàng bò đến một nửa lại bỗng nhiên lại lần nữa té ngã trên mặt đất, đau hô một tiếng, à. Sau đó bưng kín mắt cá chân vị trí. Trên mặt ẩn hiện thống khổ chi sắc. Gia Cát theo bản năng hỏi, có phải hay không bị đụng vào? Ta xem là có người tưởng ăn vạ đi. Lá cây cười tủm tỉm mở miệng nói, vừa mới xe khai nhanh như vậy, muốn thật đụng phải, phỏng trừng trực tiếp liền đâm bay, bất tử cũng nửa tàn. Có thể là bị thương, trước đem nàng mang về chỗ tránh nạn rồi nói sau. Lương Kỳ nhìn Dịch Miêu nói. Dịch Miêu nhìn nàng, trong ánh mắt truyền lại tin tức thực minh xác. Nàng cũng không muốn mang cái này nữ hải. Lương Kỳ lại lần nữa nói, về trước chỗ tránh nạn lại nói. Dịch Miêu biết Lương Kỳ khẳng định sẽ không làm nàng đem cái này nữ hải ném xuống xe, chỉ có thể bất đắc dĩ đem cửa đóng lại, sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí. Lương Kỳ đem nữ hải nhi nâng dậy tới ngồi ở trong một góc. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Nữ hải nhi đối với Lương Kỳ cảm kích nói. Lương Kỳ chưa nói cái gì. Chỉ là có chút lo lắng nhìn về phía Dịch Miêu, Dịch Miêu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, giống như đang nói, thật bắt ngươi không có biện pháp. Lương Kỳ biết Dịch Miêu không có sinh nàng khí trong lòng thoáng buông lỏng, tuy rằng biết cái này nữ hải có thể là dụng tâm kín đáo, nhưng là ở đối với các nàng không có uy hiếp hơn nữa cũng không có quá lớn ảnh hưởng dưới tình huống, nàng không có biện pháp đem khả năng bị thương nữ hải ném xuống mặc kệ. Chu Tử Duyệt bắt đầu cùng Tôn Tình bắt chuyện, ngươi bảo bảo có mấy tháng. Tôn Tình nhẹ nhàng mà vớt ve bụng, trên mặt tản ra mẫu tính quan huy, 6 tháng. Dịch Miêu liếc liếc mắt một cái Tôn Tình bụng, có lẽ là dinh dưỡng theo không kịp nguyên nhân, nàng bụng thoạt nhìn cũng không như là hoài 6 tháng bộ dáng, lộ ra tới cánh tay mảnh khảnh tựa hồ có thể dễ dàng bẻ gãy. Dịch Miêu hiện tại mới bắt đầu cẩn thận đánh giá Tôn Tình bộ dáng, đại khái 27-28 tuổi, nàng thực tế tuổi hẳn là muốn so thoạt nhìn đại, vóc dáng nhỏ xinh, diện mạo có điểm giống Chu Tử Duyệt cái loại này văn nhã loại hình, thanh thanh tú tú, nhưng là so với Chu Tử Duyệt ôn nhu, Tôn Tình trên người phát ra khí chất lại cấp Dịch Miêu một loại cứng cỏi cảm giác. Hơn nữa trước sau tự nhiên hào phóng, không có lộ ra nửa điểm nhu nhược yếu ớt một mặt tới bác đồng tình. Hơn nữa phía trước Tôn Tình ở thư viện biểu hiện, cùng ngồi ở trong một góc nữ hài tử kia đối lập dưới, Dịch Miêu đông nhiên đối cái này thai phụ nhiều vài phần hảo cảm. Tôn Tình nói, ta trước tự giới thiệu một chút đi, tên của ta kêu Tôn Tình, trước kia chức nghiệp là một người bác sĩ. Lần này thật sự thực cảm tạ các ngươi đã cứu ta một mạng. Nàng phá lệ cảm kích nhìn Dịch Miêu nói, nếu phía trước không phải ngươi kịp thời xuất hiện, khả năng ta hiện tại đã tới rồi tang thi trong bụng. Dịch Miêu trong lòng hơi hơi vừa động, hỏi, ngươi là bác sĩ? Nói cùng Lương Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng phía trước thảo luận quá các nàng hiện tại đội ngũ tạo thành, nếu đội ngũ chung có một cái bác sĩ nói. Tôn Tình nói, đúng vậy, phía trước ta nhận chức với Tân Trạch Bệnh viện. Tân Trạch Bệnh viện cũng là tang thi virus truyền bá đệ nhất hiện trường, tang thi virus toàn diện bùng nổ lúc sau, bệnh viện hơn phân nửa bác sĩ tất cả đều bị cảm nhiễm, trong đó cũng bao gồm ta trợ phu. Sau lại ta bị võ cảnh hộ tống trở về ta chính mình ra. Chu Tử Duyệt có chút kinh ngạc hỏi, ngươi này mấy tháng vẫn luôn đãi ở chính mình trong nhà sao? Ngươi ăn cái gì? Tôn Tình nói, ta cùng ta cách vách một đôi vợ chồng cùng nhau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi dưới lầu siêu thị dọn vài thứ đi lên. Đôi khi còn đi cậy nhà khác môn tìm một ít ăn. Thẳng đến một cái hai tháng trước bọn họ đi xuống lúc sau liền không còn có trở về qua. Ta ăn xong rồi phía trước chứa đựng đồ vật, không thể không một mình một người đi xuống tìm ăn. Nói tới đây thời điểm nàng nhịn không được cười một chút, có lẽ là ta vận khí còn tương đối không tồi, liên tục vài lần ta đều thành công. Nhưng là một lần không thể mang quá nhiều đồ vật, cho nên ta mỗi cách một đoạn thời gian đều cần thiết đi xuống lấy một lần. Nhưng là hôm nay ta đi xuống thời điểm lại phát hiện dưới lầu kia ra tiểu siêu thị đồ ăn tất cả đều bị dọn không, cho nên ta không thể không đi xa một chút địa phương, mặt sau bị tang thi đuổi theo, hoảng không chọn lộ mới trốn vào kia ra thư viện. Chu Tử Duyệt kính nể nói, ngươi thật sự thực dũng cảm cũng rất lợi hại. Tôn Tình cười cười nói, chỉ là cắn răng kiên trì mà thôi. Không dũng cảm một chút vậy chỉ có thể chờ chết. Nàng nói cười sờ sờ bụng nói, hơn nữa cái này tiểu gia hỏa cũng rất phối hợp, ta thời gian mang thai phản ứng rất nhỏ, chỉ là có điểm rất nhỏ bệnh phù, liền nôn ngén đều rất ít. Chu Tử Duyệt gắt gao mà cầm ra cắt tay, trên mặt biểu tình như cũ tràn ngập kính nể. Dịch Miêu hỏi, ngươi là cái gì bác sĩ? Nội khoa ngoại khoa. Tôn Tình nói, ngoại khoa. Nàng cặp kia mềm mại chung lại mang theo cứng cỏi đôi mắt nhìn Dịch Miêu, ta có phong phú lâm sàng kinh nghiệm, chỉ cần có công cụ, thân thể phần ngoài miệng vết thương ta đều có thể xử lý. Nàng dừng một chút, nói, nếu các ngươi đội ngũ chung không có bác sĩ nói, ta tưởng ta có thể đảm nhiệm. Chi đội ngũ này chung cái kia tuổi trẻ nam nhân còn có cái này cứu nàng nữ hài tử, đều đã ở nàng trước mặt bày ra ra làm nàng khiếp sợ thực lực, nàng tin tưởng đây là một cái cơ hội. Hơn nữa nhìn ra được tới, cái này nữ hài tử tại đây chi đội ngũ chung chiếm chủ đạo vị, chỉ cần thuyết phục nàng, nàng liền có thể lưu tại chi đội ngũ này. Nàng từ bọn họ ngắn ngủi nói chuyện chung biết có một cái chỗ tránh nạn, mà từ cái này nữ hải tử vừa mới đối cái kia bị thương nữ hải tử thái độ tới xem, nàng cũng không phải một cái nhiều có thiện tâm người, rất lớn khả năng tính chính là bọn họ đem nàng mang về chỗ tránh nạn lúc sau liền sẽ cùng nàng phủi sạch quan hệ. Nàng là một cái thai phụ, rất khó đi tìm được một cái có thể tiếp nhận nàng đoàn đội. Nàng hiện tại duy nhất có thể lấy tới làm lợi thế chính là nàng bác sĩ thân phận. Nàng thanh khẩn nói, các ngươi sẽ yêu cầu ta. Dịch Miêu nhìn nàng, tuy rằng có chút ý động, nhưng vẫn là có chút do dự, nhưng ngươi là cái thai phụ. Tôn Tình nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ở biết được ta mang thai lúc sau ta liền xem xét rất nhiều khoa phụ sản tư liệu, chỉ cần có người giúp ta, ta có thể chính mình đem hải tử sinh hạ tới. nếu xuất hiện ngoài ý muốn, nhất hư kết quả cũng là ta chết mà thôi, các ngươi cũng không có tổn thất không phải sao. Nàng đôi mắt kiên định mà nhìn Dịch Miêu, tin tưởng ta, các ngươi sẽ yêu cầu ta. Dịch Miêu trong mắt xoay chuyển, sau đó lộ ra một cái tươi cười, hảo đi, ta cần thiết thừa nhận ngươi thuyết phục ta. Chúng ta trong đội cũng đích xác yêu cầu một cái bác sĩ. Hơn nữa ta còn rất thích ngươi. Tôn Tình ngạc nhiên một chút, sau đó hơi hơi mỉm cười, cảm ơn. Dịch Miêu vươn tay, như vậy, hoan nghênh ngươi, gia nhập chúng ta mà thế sinh tồn tiểu tổ. Tôn Tình vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy Dịch Miêu, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống, vinh hạnh của ta. Gia Cát chú ý điểm hoàn toàn vai rớt, mặt thế sinh tồn tiểu tổ. Đây là chúng ta đội danh sao? Dịch Miêu. Lương Kỳ gật gật đầu nói, chúng ta là hẳn là có cái tiểu đội tên, đối đoàn đội lực ngưng tụ cũng có trợ giúp. Ta cảm thấy vừa mới Dịch Miêu nói liền khá tốt. Hệ thống 001 yên lặng thượng tuyến, có thể hay không quá qua loa điểm A. Dịch Miêu, ta cũng cảm thấy. Những người khác đều không có khác ý kiến, về tiểu đội tên cư nhiên liền như vậy qua loa mà sung sướng quyết định. Tôn Tình tự nhiên hào phóng cùng với nàng bác sĩ thân phận hiển nhiên thắng được trong đội toàn bộ người hảo cảm. Đối lập khởi tiền phú quý tới, Tôn Tình gia nhập làm đại gia dễ dàng tiếp thu nhiều, hơn nữa thái độ cũng hảo đến nhiều. Đại gia cho nhau nhận thức lúc sau, thấy hồi trình còn phân biệt không nhiều lắm hơn một giờ thời gian, hơn nữa hôm nay thắng lợi trở về, đại gia tâm tình đều tương đối nhẹ nhàng, liền đều bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Liêu đến tự nhiên đều là lấy trước phát sinh quá thú sự. Dịch Miêu rửa cửa sổ ngồi, nhìn này dung nhập tại đây loại hài hòa vui sướng không khí bên trong một xe người không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ đống nhiên liền đối tương lai tràn ngập hy vọng. Ngồi ở Dịch Miêu đối diện, trước sau mặt vô biểu tình cũng không tham dự đề tài Diệp Giản, ở nhìn đến Dịch Miêu khỏe miệng trên mặt tươi cười lúc sau, trên mặt căng chặt biểu tình cũng không tự giác thả lỏng xuống dưới. Hồi trình trên đường còn tính thuận lợi, trên đường bọn họ tìm khối đất trống nghỉ ngơi một trận. Dịch Miêu trong miệng ngậm một khối uy hóa bánh xuống xe, sau đó quay đầu lại đối với Lương Kỳ đừng một chút đầu. Lương Kỳ cầm bánh mì hiểu ý đuổi kịp nàng. Dịch Miêu nói, trở lại chỗ tránh nạn lúc sau ngươi liền không cần lo cho nàng. Ta sẽ làm vệ viên cho nàng an bài trụ địa phương. Lương Kỳ trong tay cầm bánh mì lại không có ăn, nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ở chỗ tránh nạn mỗi ngày đều có nữ tính lọt vào tính xâm hại, nàng không có đồng bạn. Đi vào chỗ tránh nạn giống như là dương vào bầy sói. Ta cho rằng chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, chỉ phụ trách đem nàng mang về chỗ tránh nạn. Dịch Miêu đánh gãy Lương Kỳ, sau đó nhìn nàng nói, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ở nàng lên xe làm bộ chân bị thương thời điểm ta cũng đã đem nàng ném xuống xe. Ta là tưởng chờ tới rồi chỗ tránh nạn lúc sau lại cùng ngươi thương lượng. Lương Kỳ ý đồ thuyết phục Dịch Miêu, ngươi cũng thấy rồi, Chu Tử Duyệt đã từng gặp thống khổ. Ngươi đem nàng cùng Chu Tử Duyệt làm tương đối sao? Chu Tử Duyệt là bằng hữu của chúng ta, nàng là ai? Dịch Miêu nói, huống chi ta không hy vọng ta mỗi ngày nghĩ đến như thế nào sống được càng lâu một chút thời điểm còn muốn đi lưu ý nàng những cái đó động tác nhỏ. Lương Kỳ biết Dịch Miêu nói chính là cái gì, nhịn không được thế nàng biện giải nói, có lẽ đó là cái hiểu lầm đâu. Ngươi không thể bởi vì ngươi một chút căn bản là vô pháp chứng thực hoài nghi liền đem nàng định nghĩa thành một cái người xấu. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi khả năng sẽ liền bởi vì như vậy một cái nho nhỏ hoài nghi liền phá hủy nữ hài kia cả đời. Dịch Miêu ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, nàng nhìn Lương Kỳ, nói, nghe Lương Kỳ, ta không phải cái gì Chúa cứu thế, cũng không phải thánh mẫu, ta không có nghĩa vụ đối một cái không liên quan người phụ trách, cũng sẽ không đi phá hủy một cái không liên quan người nhân sinh. Dịch Miêu chỉ vào nơi xa kiến trúc đàn, lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo xem thế giới này, hiện tại là tận thế, ngươi cũng đã không còn là cảnh sát. Liền như ngươi theo như lời, chỗ tránh nạn mỗi ngày đều có nữ nhân ở gặp những cái đó xâm hại, kia rửa theo ngươi lo dịp ta có phải hay không hẳn là đem chỗ tránh nạn những cái đó các nữ hải toàn bộ bảo vệ lại tới. Lương Kỳ bị Dịch Miêu hỏi lại á khẩu không trả lời được. Liền tính nàng không có làm bất luận cái gì sự. Ta cũng không có khả năng làm nàng lưu tại trong đội, nguyện vọng của ta là sống lâu một chút, không phải cứu vớt thế giới. Dịch Miêu nói xong những lời này liền xoay người hướng xe phương hướng đi đến. Dịch Miêu. Lương Kỳ thất bại kêu gọi Dịch Miêu tên. Chuyện này không có thương lượng đường sống. Dịch Miêu cũng không quay đầu lại chui vào trong xe. Dịch Miêu ngồi ở trên chỗ ngồi, đông nhiên cảm thấy có điểm mệt, nàng không ngừng một lần cảm nhận được nàng cùng Lương Kỳ hai người điểm mấu chốt không giống nhau, thậm chí có chút tương bội, nàng vẫn luôn cảm thấy cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nàng có thể tiềm di mạc hóa đi thay đổi Lương Kỳ, làm nàng cùng chính mình nhất trí trong hành động. Nhưng này lại là các nàng tranh chấp nghiêm trọng nhất một lần, mà Dịch Miêu rõ ràng biết, chuyện như vậy, về sau khả năng còn sẽ phát sinh càng nhiều, càng nghiêm trọng. Người tốt, đôi khi cũng thực phiền nhân. Chương 40 tiến triển. Các ngươi hai cái làm sao vậy? Lương Châu đi đến Lương Kỳ trước mặt hỏi, vừa mới Dịch Miêu cùng Lương Kỳ bầu không khí rõ ràng giống như là cãi nhau. Lương Kỳ thở dài, ta ôn hòa mầm đã xảy ra một ít tranh chấp, sau đó tan rã trong không vui. Lương Châu nhìn thoáng qua cái kia đang ở cùng tiền phú quý nói chuyện nữ hài nhi, nói, bởi vì cái kia nữ. Lương Kỳ liếc hắn một cái, sau đó nói, ân. Lương Châu nhìn nàng nói, ngươi nên không phải là tưởng đem nàng lưu tại trong đội đi. Lương Kỳ nhìn hắn không nói lời nào. Lương Châu nói, ta đây chạm Dịch Miêu. Lương Kỳ thất bại thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ hỏi, có thể cùng ta nói ngươi lý do sao? Ta hiện tại đầu óc có điểm loạn. Ta ở thư thượng xem qua một câu, ta cảm thấy nói rất đúng. Những lời này là đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình, mà chúng ta hiện tại vẫn là người sau. Lương Châu nói tái hiện thật một chút, nếu lần này ngươi giúp nàng, kia lần sau gặp được đồng dạng người, ngươi còn giúp không giúp. Chúng ta chi đội ngũ này tuy rằng thoạt nhìn cường, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp, chân chính cường người chỉ có Dịch Miêu cùng Diệp Giản, ngay cả ngươi. Cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình mà thôi, mà chúng ta này quần chiến đấu lực vì cha ra hỏa, thậm chí còn cần Dịch Miêu cùng Diệp Giản tới bảo hộ, ngươi không phát hiện sao, này chi đoàn đội gánh nặng đã tới rồi cực hạn. Lương Kỳ ngơ ngẩn nhìn Lương Châu, trong đầu ở nghĩ lại hắn nói, đồng thời cũng vì hắn thấy rõ mà cảm thấy kinh dị. Thật lâu sau, nàng mới thở dài ra một hơi, nhìn nơi xa đổi bại kiến trúc đàn mất mắt nói, có lẽ ngươi ôn hòa mầm đều là đúng. Chờ đến trở lại trên xe, Lương Kỳ ngồi ở Dịch Miêu đối diện, Dịch Miêu quay mặt đi tới nhìn nàng, Lương Kỳ nói, phía trước nói khi ta chưa nói, là ta suy xét không được đầy đủ. Tới rồi chỗ tránh nạn lúc sau ta sẽ lại nghĩ cách an trí nàng. Dịch Miêu thấy nàng trong thần sắc mang theo một tia xin lỗi, phía trước đối nàng oán khí cũng chậm rãi tan, liếc liếc mắt một cái đi theo Lương Kỳ mặt sau lên xe Lương Châu, sau đó nói, xem ra là Lương Châu đem người thuyết phục. Lương Kỳ cười khổ mà nói, đúng vậy, bị hắn giáo huấn một lần. Lương Châu ngồi xuống, đối Dịch Miêu đầu lại đây tán dương ánh mắt rất là hưởng thụ. Tiếp tục lên đường, mọi người đều có chút mệt mỏi, đều ngồi ở chính mình vị trí thượng nghỉ ngơi, cũng không có gì hứng thú nói chuyện. Trở lại chỗ tránh nạn, mang theo tiền phú quý tôn tình còn có cái kêu bùi bánh nữ hài đi kiểm tra sức khỏe trạm kiểm tra lúc sau. Lương Kỳ đối Dịch Miêu nói, các ngươi đi về trước. Ta mang nàng đi tìm một chút vệ viên. Dịch Miêu nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa an tĩnh chờ nữ hải, cân nào xoay cái cong, sau đó nói, ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là tìm Trương Toàn tương đối hảo. Lương Kỳ kỳ quái hỏi, vì cái gì? Dịch Miêu ý vị thâm trường cười, phòng người chi tâm không thể vô. Lương Kỳ lập tức hiểu ngầm nàng ý tứ, tức khắc có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dịch Miêu nhún nhún vai. Dù sao ta kiến nghị đã cho ngươi, áp dụng cùng không đó là chuyện của ngươi. Chúng ta đi về trước. Sau đó tiếp đón Diệp Giản bọn họ đi trở về. Trải qua này dọc theo đường đi bắt chuyện, Chu Tử Duyệt cùng Tôn Tình nghiễm nhiên đã phi thường quen thuộc. Chu Tử Duyệt thân thiết kéo Tôn Tình cánh tay, cùng nàng giới thiệu chỗ tránh nạn hết thảy, đảo đem ra cắt lượng ở một bên. Vệ ca, ngươi cảnh hoa bạn gái ở bên ngoài chờ ngươi đâu? Trong phòng nhất ba người ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh đang ở đánh bài, trong phòng sương khói lượn lờ, một người nam nhân từ bên ngoài đi vào tới đối với vệ viên nói câu. Vệ viên vừa nghe, lập tức đem bài nhét vào bên cạnh cho hắn đương quân sư người trong tay, nói, ngươi chơi đi. Ta trước đi ra ngoài một chút. Vệ ca ngươi này điển hình thấy sắc quên nghĩa a. Có nữ nhân không cần huynh đệ. Ở một đám người ồn ào trong tiếng, vệ viên đi tới bên ngoài tới. Vừa thấy đến đứng ở quản lý chỗ đại sảnh chính đưa lưng về phía bên này chờ hắn Lương Kỳ, đôi mắt chính là sáng ngời, trên mặt tự nhiên liền mang theo cười, ngươi đã trở lại. Còn thuận lợi đi. Lương Kỳ quay người lại, liền nhìn đến vệ viên chính chiều nàng đi tới, trên mặt là vẻ mặt tàng đều tàng không được cười, nàng nao nao, trên mặt cũng không tự giác mang theo cười, ân, còn hảo, tất cả đều bình an đã trở lại. Bùi Hoánh ngơ ngẩn nhìn từ trong phòng đi ra vệ viên, có chút thất thần. Vậy là tốt rồi. Vệ viên lúc này mới chú ý tới nàng bên cạnh nữ hài nhi, nhưng cũng chỉ là quét liếc mắt một cái liền lại đem chú ý đặt ở Lương Kỳ trên người. Vậy ngươi tìm ta. Tuy rằng một đoạn này thời gian tới nay Lương Kỳ cùng hắn quan hệ thân cận rất nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phận thời gian đều là hắn chủ động tìm nàng, mà Lương Kỳ tìm hắn tỷ lệ thiếu chi lại thiếu, 100% đều là có việc. Đúng rồi, ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta trở về thời điểm ở trên đường đụng tới, Bùi Hoánh. Lương Kỳ lại đối Bùi Hoánh nói, Bùi Hoánh, đây là vệ viên. Bùi Hoánh vươn tinh tế trắng non tay, trên mặt mỉm cười như xuân phong ấm áp, đôi mắt cong cong như là một vòng trăng non, ngươi hảo, ta là Bùi Hoánh. Lương Kỳ nhìn Bùi Hoánh chủ động vươn tới cái tay kia cùng trên mặt nàng cười, không biết vì cái gì, trong lòng có điểm không thoải mái. Vệ viên cười cười, lại không có duỗi tay, ngươi hảo. Bùi Hoánh nửa điểm không xấu hổ bộ dáng, dường như không có việc gì lùi về tay, ngay cả trên mặt cười đều không có giảm bớt nửa phần, chuyển hướng Lương Kỳ hỏi, Lương Kỳ tỷ, vệ viên ca là ngươi bạn trai sao? Hảo xoay a, hảo hâm mộ. Lương Kỳ nhìn thoáng qua vệ viên, có chút xấu hổ, không phải, chỉ là bằng hữu. Vệ viên đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Bùi Hoánh lại là ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Ta đây có thể truy hắn sao? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vệ viên ca là ta thích loại hình ai? Lương Kỳ mạc danh có chút ngực buồn. Không đợi nàng tỏ vẻ cái gì, liền nghe được vệ viên nói, không thể. Lương Kỳ đột nhiên nhìn về phía vệ viên. Mà Bùi Hoánh trên mặt tươi cười cũng cứng đờ. Vệ viên đương nhiên nói, bởi vì ta trong ánh mắt chỉ xem tới được Lương Kỳ. Hắn tuy rằng là trả lời Bùi Hoánh nói, đôi mắt lại nhìn Lương Kỳ, trong ánh mắt đựng đầy say lòng người ý cười. Lương Kỳ ngẩn ra một chút, nàng nhìn vệ viên cười nhìn nàng đôi mắt, vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng giống như bỗng nhiên bị người dùng tay treo chọc một chút, ong long rung động. Hai người ngươi xem ta ta nhìn ngươi, phảng phất giờ khắc này cũng chỉ có bọn họ hai người. Hoàn toàn nhìn không tới những người khác tồn tại. Bùi Hoánh nhìn yên lặng đối diện hai người, lại lần nữa nỗ lực nhắc tới vẻ tươi cười, ngọt ngào nói, xem ra là vệ viên ca tương tư đơn phương Lương Kỳ tỷ a vệ viên ca muốn nỗ lực làm. Lương Kỳ mặt chợt đỏ lên, ánh mắt không được tự nhiên dịch hai, mơ hồ vài cái, sau đó nói, cái kia. Ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta an trí một chút Bùi Hoánh, ta hy vọng ngươi có thể tự mình mang nàng đi giang khu. Như vậy những người đó hẳn là sẽ có điều cố kỵ. Nói lên đứng đắn sự, Lương Kỳ lại bình tĩnh trở lại, trong lòng không cấm có chút ảo nào chính mình vừa rồi thất thố. Bùi Hoánh vẻ mặt cảm kích nói, Lương Kỳ tỷ ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Sau đó lại đối với vệ viên nói, vậy phiền toái ngươi vệ viên ca. Vệ viên nhìn nàng một cái, có chút cười như không cười nói, ta không thích chơi ca ca muội muội kia một bộ, kêu ta vệ viên liền hảo. Bùi Hoánh liên tiếp ở vệ viên nơi này bị nhục, định lực lại như thế nào hảo, trên mặt tươi cười cũng có chút không nhịn được, chỉ là miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng. Vệ viên lại nhìn về phía Lương Kỳ, nói, ngươi công đạo cho ta sự tình ta đương nhiên sẽ cho ngươi làm thỏa đáng đương. Hắn dừng một chút, trên mặt biểu tình lại là bất đắc dĩ lại là hủy khuất, bất quá ta còn là hy vọng ngươi lần sau tới tìm ta thời điểm không phải có nhiệm vụ công đạo cho ta, mà là chỉ là tưởng cùng ta tâm sự thiên. Tản bộ gì đó. Lương Kỳ vừa mới cởi da đỏ bừng lại lần nữa phù đi lên, nhìn vệ viên trên mặt tiểu hủy khuất, ma xui quỷ khiến nói câu, kia hôm nay buổi tối chúng ta trên quảng trường thấy. Ta không nghe lầm đi. Vệ viên kinh ngạc nhìn Lương Kỳ. Lương Kỳ mặt càng đỏ hơn, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Vệ viên lập tức nói, đừng a, ta đều nghe được. Hôm nay buổi tối quảng trường, không gặp không về. Hắn hận không thể ôm Lương Kỳ ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng thân thượng một ngụm. Đương nhiên, hắn hiện tại là không dám, nhưng là hắn cảm thấy ngày này sẽ không qua xa. Bùi Hoánh cây cột giống nhau đứng ở nơi đó, hoàn toàn bị trở thành phong nền. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào một bộ biểu tình? Dịch Miêu nguyên bản ngồi ở trên sofa xem Lương Châu chơi game, nàng hiện tại cũng chỉ có điểm này giải trí, sau đó liền nhìn đến Lương Kỳ vẻ mặt thất hồn lạc phách đi vào tới. Hơn nữa trên mặt còn phiếm hồng. Lương Kỳ tức giận liếc nhìn nàng một cái, sau đó có chút buồn rầu ngồi ở trên sofa nói, ta giống như vừa mới làm một kiện đặc biệt không lý trí sự tình. Lương Kỳ nói làm chuyên tâm chơi game Lương Châu cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, quyết định muốn từ vệ ca. Lương Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lương Châu bình tĩnh nói, thẹn quá thành giận, xem ra chúng ta đoán chúng. Dịch Miêu tán đồng gật đầu. Lương Kỳ đều bị bọn họ hai cái khí cười, các ngươi hai cái gần nhất có phải hay không liên hợp lại khi dễ ta. Vậy ngươi liền nói ngươi rốt cuộc làm cái gì không lý trí sự tình. Dịch Miêu hỏi, nàng đảo thực sự có điểm tò mò. Lương Kỳ sau này một nằm, nói, tính, ta không nghĩ cùng các ngươi nói. Dịch Miêu buồn cười nhìn nàng, ngươi lấy chúng ta hai cái pha trò nột. Lương Kỳ nhắm mắt lại, ta cái gì đều nghe không được. Sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, Tôn Tình cùng Tiền Phú Quý đã an trí hảo sao. Dịch Miêu nói, Chu Tử Duyệt đặc biệt thích Tôn Tình, cho nên mời Tôn Tình cùng nàng cùng nhau ở, Tiền Phú Quý liền cùng Lý Bân ra cắt ngủ dưới đất đi. Diệp Giản trừ bỏ lá cây, ai cũng không thói quen, ta cũng không hảo tắc người đi vào. Lương Kỳ lại sau này một dựa, sau đó nói, ngươi đối Diệp Giản cũng thật hảo. Dừng một chút, còn nói thêm, bất quá Diệp Giản đối với ngươi cũng rất khẩn trương. Lúc ấy chúng ta ở lầu 3 thời điểm, hắn nghe được ngươi thanh âm, một chút liền từ lầu 3 phiên đi xuống, nửa giây chần chờ đều không có. Ngươi nói, hắn có thể hay không thích ngươi. Lương Châu ở trên màn hình di động động tác ngón tay bỗng nhiên một đốn, trong lòng rơi một chút, đột nhiên nhìn về phía Dịch Miêu. Dịch Miêu trên mặt lại một chút dư thừa biểu tình đều không có, vừa không kinh ngạc cũng không có xấu hổ buồn bực càng không có hoảng loạn, mà phi thường bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng Diệp Giản là thuần túy chiến hữu tình. Dịch Miêu là một chút đều không cho rằng Diệp Giản sẽ thích nàng, nói đúng ra, ở trong lòng nàng, Diệp Giản căn bản là sẽ không thích bất luận người, hắn cho người ta cảm giác quá cấm dục, như là một tôn tượng Phật bằng đá, lục căn thanh tịnh, vô bi vô hỉ vô dục vô cầu. Cùng hắn nhận thức đã lâu như vậy, liền hắn một cái gương mặt tươi cười cũng chưa gặp qua, nàng nhưng thật ra muốn biết nếu là thật sự có một ngày cây vạn tuế ra hoa, Diệp Giản thật sự thích một người sẽ là bộ dáng gì. Nàng đống nhiên cho mày, nhìn Lương Châu màn hình di động, ngươi như thế nào đều bất động, đều đã chết. Lương Châu đem điện thoại hướng bên cạnh một ném, không nghĩ chơi. Nhàm chán. Dịch Miêu trực tiếp túi người, thân mình lướt qua hắn gập lên hai chân phía trên, đem điện thoại lấy lại đây, lẩm bẩm nói, không chơi cho ta à. Sau đó mở ra vừa mới trò chơi giao diện, vui sướng chơi tiếp. Lương Châu đột nhiên đứng lên nói câu ta đi tìm ra cát. Sau đó liền ra phòng. Lương Kỳ ngắm mắt Dịch Miêu đang ở chơi trò chơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Miêu đôi khi thật là tính trẻ con chưa mẫn. Sau đó nhìn trần nhà nghĩ chính mình phía trước cùng vệ viên ước định, lại có chút tâm thần không chứng lên. Chương 41 chỗ tránh nạn tiến hóa hình tăng thi. Lương Châu, có muốn biết hay không Lương Kỳ đi làm gì đi? Dịch Miêu nhìn Lương Kỳ không được tự nhiên theo chân bọn họ chào hỏi lúc sau liền đi ra ngoài, hứng thú bừng bừng hỏi Lương Châu nói. Lương Châu có chút ghét bỏ nhìn Dịch Miêu hỏi, ngươi thực nhàm chán sao? Dịch Miêu nói, đúng vậy. Quả thực nhàm chán đã chết, hiện tại lại còn như vậy sớm, ngủ không được. Ngươi có đi hay không? Không đi ta chính mình đi. Lương Châu đem trong tay thư phiên một tờ, không đi. Hảo đi, ta đây đi. Dịch Miêu lập tức đứng lên đi ra ngoài. Lương Châu nhìn theo Dịch Miêu rời đi, lắc lắc đầu, nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, cảm giác nàng toàn thân đều lạnh như băng không có một tia nhân khí, liền nói chuyện ngữ điệu cười rộ lên độ cung cũng là lạnh như băng, ngẫu nhiên đảo qua hắn tầm mắt giống như là xem một cái không có sinh mệnh vật phẩm. Chính là chậm rãi, nàng giống như trên người người vị càng ngày càng lùng, đến bây giờ, nàng trước kia mang theo kia cổ lạnh lẽo đã càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể hiện hiện ra. Giống như là một cái bình thường hai mươi mấy tuổi nữ hài tử. Đại khái là bởi vì ban ngày là trời đầy mây nguyên nhân, buổi tối nhiệt độ không khí thực mát mẻ, hơn nữa một chút tiểu gió lạnh, làm người đều phóng nhẹ nhàng. Dịch Miêu đang chuẩn bị hướng quảng trường bên kia đi, lại nghe đến bên kia truyền đến tranh chấp thanh. Hơn nữa trong đó một đạo thanh âm, Dịch Miêu nghe còn rất quen tai. Dịch Miêu hướng bên kia đi rồi vài bước, bên kia người đột nhiên xoay người hướng bên này đi tới, Dịch Miêu mạc danh một trận chột dạ, vội vàng lắc mình đến bên cạnh hải đường thụ sau. Ngươi đừng đi. Dịch Miêu từ hải đường thụ khe hở chung trông ra, lập tức nhận ra cái này bước nhanh đi tới ngăn ở nam nhân trước mặt nữ nhân là ở 13 giam khu gặp qua cái kia nữ minh tinh. Mà nam chính, thình lình chính là Trình Mặc. Dịch Miêu trong lòng tức khắc sáng tỏ, nguyên lai cái này nữ minh tinh leo lên nam nhân chính là Trình Mặc, nếu là Trình Mặc nói thật là có thực lực này có thể bảo hộ như vậy mỹ mạo. Này hai người trạng thái rõ ràng chính là cảm tình gút mắt, Dịch Miêu có điểm hối hận chính mình vừa mới vì cái gì sẽ nhất thời nào chịu trốn đến thụ mặt sau tới, nàng đối Trình Mặc màu hồng phấn thai tiếng nhưng không có hứng thú. Nhưng lúc này nếu là đi ra ngoài, cũng quá quái dị, chỉ có thể nghẹn khuất dựa vào tường ngồi xổm thụ mặt sau, ngóng trông bọn họ nhanh lên rời đi. Chỉ nghe được nữ minh tinh đối với Trình Mặc hô, hôm nay ta nhất định phải nghe ngươi nói rõ ràng, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta như vậy thích ngươi. Ngươi thích ta một chút sẽ chết sao? Dịch Miêu nhìn cái này có chút cuồng loạn nữ minh tinh, cảm thấy nàng cùng ngày đó nàng nhìn đến cái kia lười biếng mê người hình tượng thật là một trời một vực. Dịch Miêu ở sau thân cây mặt yên lặng cảm thán, đồng thời tò mò nam chính đáp lại. Nam chính đáp lại đơn giản sáng tỏ thẳng thiết yếu hại, sẽ. Phúc. Một đạo đột ngột tiếng cười vang lên. Trình Mặc ánh mắt đống dưng phát lạnh, lăn ra đây. Giọng nói rơi xuống đất, chỉ nghe được hải đường thụ mặt sau sổ sổ soạt soạt một trận động tĩnh, sau đó một người từ hải đường thụ mặt sau đi ra. Là ngươi. Trình Mặc vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng nhìn từ sau thân cây mặt chui ra tới vẻ mặt mang cười Dịch Miêu. Thật là ngượng ngùng, ta không phải cố ý nghe lén hai vị nói chuyện, chỉ là người có tam cấp Dịch Miêu nói nghiêm trang chỉ mặt sau hải đường thụ. Trình Mặc một bộ ta tin ngươi mới có quỷ biểu tình, sau đó bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, khóe miệng câu ti cười. Dịch Miêu trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, theo bản năng cảm giác được Trình Mặc muốn làm cái gì, nàng còn không có tới cập làm ra phản ứng. Trình Mặc liền duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, một bộ bất cần đời bộ dáng nhìn nữ minh tinh nói, ngươi không phải hỏi ta thích cái dạng gì sao? Chính là nàng. Dịch Miêu quay đầu liếc hắn một cái, tâm nói, đột nhiên đem ta kéo vào đảm đương diễn viên chính, ngươi cấp lên sân khấu phí sao? Nàng muốn tránh thoát Trình Mặc tay, lại phát hiện hắn tay chặt chẽ mà chế trụ nàng bả vai, căn bản ném không thoát. Trình Mặc còn cúi đầu cười nhìn nàng, xem ở Lưu Phi liếc mắt đưa tình. Hoàn toàn chính là vẻ mặt sùng nịch cười. Phía trước còn có chút cuồng loạn Lưu Phi Phi lúc này ở Dịch Miêu trước mặt lại khôi phục ngày đó nhìn thấy nàng khi bộ dáng, xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, ngươi liền thích loại này loại hình. Lớn lên không ta xinh đẹp, dáng người không ta hảo, thậm chí liền ngực đều không có. Dịch Miêu mắt trợn trắng, vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn nàng, ngươi đầu óc có phải hay không có tật xấu. Như vậy rõ ràng tình huống ngươi nhìn không ra tới sao. Ta chỉ là cái tấm mộc, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Mặc, phóng, tay. Lưu Phi Phi cười một chút, sau đó nói, hảo, vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không kêu Dịch Miêu? Dịch Miêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, không phải. Lưu Phi Phi cũng là sửng sốt, nhìn về phía Trình Mặc. Trình Mặc lại là bị Dịch Miêu loại này mở to mắt nói dối công lực làm cho tức cười. Cười vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng. Dịch Miêu sấn hắn không bắt bẻ, duỗi tay bắt lấy nàng trên vai cái tay kia chính là vừa chuyển. Trình Mặc tay bị nàng chuyển khai một chút, sau đó đột nhiên tăng lực, lại ấn trở về, trả lại cho Dịch Miêu một cái khiêu khích ánh mắt. Dịch Miêu trong ánh mắt đã ở phi đao. Nhưng mà một màn này xem ở Lưu Phi liếc mắt đưa tình, lại là này hai người chi gian ánh lửa văng khắp nơi. Lưu Phi Phi thống khổ nhìn Trình Mặc. Ngươi đáp ứng quá ta ca, sẽ chiếu cố ta. Trình Mặc quay đầu tới xem nàng, ánh mắt lánh xuống dưới, ta không có làm đến sao. Chẳng lẽ muốn chiếu cố đến trên giường mới tính chiếu cố. Tấm tắc, lời này nói. Dịch Miêu nhìn về phía nữ chính. Lưu Phi Phi bỗng nhiên gợi lên một cái trào phúng cười, trong ánh mắt lập lòe cùng loại trả thù khoái cảm. Nói, Trình Mặc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hạ tiện. Một bên nói thích ngươi một bên cùng nam nhân khác lên giường. Trình Mặc cười như không cười liếc nàng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngươi hạ tiện, ngươi với ai lên giường cùng ta không quan hệ, nếu ngươi không phải Lưu Mạnh muội muội, ngươi cho dù chết ta cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Lời này nói được cũng thật đủ độc. Dịch Miêu tưởng, lại xem Lưu Phi Phi, quả nhiên đại chịu đả kích, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Trình Mặc nói xong, ôm lấy Dịch Miêu đi rồi. Đi ra không xa, Dịch Miêu đứng lại, nói, lợi dụng xong rồi, có thể buông ta ra đi. Trình Mặc nhìn nàng, ta còn không đến mức muốn lợi dụng một nữ nhân tới thoát khỏi một nữ nhân khác. Ta thật là thích ngươi. Đa tạ Trình lão bản nâng đỡ, bất quá ta nhận không nổi. Dịch Miêu nói, đem Trình Mặc tay bắt đi xuống, cáo tử. Sau đó liền hướng quảng trường đi đến. Trình Mặc nhìn theo Dịch Miêu rời đi, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú dặn dào, lại nói tiếp hắn đảo không thể nói có bao nhiêu thích Dịch Miêu, bất quá hắn đối nàng cảm thấy hứng thú là thật sự, mỗi lần nhìn đến nàng đều nhịn không được muốn trêu đùa nàng, làm nàng vươn bén nhọn móng vuốt nhỏ, tưởng cào rồi lại không dám cào, bộ dáng thật là đáng yêu muốn chết. Dịch Miêu mới vừa đi ra quảng trường liền nhìn đến nơi xa dọc theo Thiết Vong đang ở tản bộ Lương Kỳ cùng vệ viên, không cấm có chút buồn cười, xem ra Lương Kỳ cùng vệ viên tiến triển còn rất thuận lợi. Dịch Miêu, có người từ phía sau kêu nàng. Dịch Miêu xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lương Châu từ nơi không xa đã đi tới, tức khắc cười nói, không phải nói không nên lời sao. Lương Châu có chút không được tự nhiên cơ cơ tay, trong phòng quá buồn, ta ra tới hít thở không khí. Dịch Miêu ý bảo hắn xem bên kia Lương Kỳ cùng vệ viên, thấy được sao? Ngươi Lương Kỳ tỉ trộm chạy ra cùng vệ viên gặp lén. Ngươi đâu? Lương Kỳ bỗng nhiên nói. Dịch Miêu hỏi, ta cái gì? Lương Châu trầm mặc một lát, lại nói, không có gì. Dịch Miêu có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó bỗng nhiên nhìn nơi xa Lương Kỳ cùng vệ viên lẩm bẩm nói, ta có phải hay không nên nhắc nhở một chút nàng phải làm bảo hộ thi thô a? Lương Châu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt nháy mắt liền đỏ, có điểm thẹn quá thành giận trừng mắt Dịch Miêu. Làm gì? Ta một mảnh hảo tâm a. Dịch Miêu thực vô tội nói. Lương Châu liền bên thai đều đỏ. Dịch Miêu lại bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên xoay người nhìn về phía hưu phía sau kia trong một mảnh hắc ám, vừa rồi hình như có cái gì thanh âm. Nếu đổi làm là người khác, khả năng sẽ cho rằng đó là chính mình ảo giác, nhưng Dịch Miêu sẽ không. Nàng có thể ở mặt thế lại lấy sinh tồn hạng nhất cơ bản kỹ năng chính là cẩn thận. Lương Châu nhận thấy được Dịch Miêu dị thường, hỏi, làm sao vậy? Đi tìm Lương Kỳ, cùng bọn họ ở bên nhau, ta đợi chút trở về. Dịch Miêu nói liền hướng tới vừa mới mơ hồ thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Lương Châu nhìn nàng chạy xa, lập tức xoay người hướng tới Lương Kỳ cùng vệ viên chạy qua đi. Lương Kỳ nhìn đến Lương Châu thời điểm, cả người đều cương một chút. Mặc danh có loại bị đánh vỡ xấu hổ buồn bực cảm. Lương Châu mang theo một tia xin lỗi nói, xin lỗi, ta cũng không nghĩ quấy rầy các ngươi, nhưng là Dịch Miêu làm ta và các ngươi ở bên nhau. Lương Kỳ kỳ quái hướng bốn phía nhìn nhìn, Dịch Miêu, nàng ngươi đâu? Lương Châu nói, ta cũng không biết, Dịch Miêu giống như phát hiện cái gì, qua bên kia. Lương Kỳ cùng vệ viên liếc nhau, sau đó vệ viên nói, ta đây trước đưa các ngươi trở về. Sau đó lại đi tìm Dịch Miêu nhìn xem là tình huống như thế nào. Lương Kỳ gật đầu nói, hảo. Dịch Miêu dọc theo tường vây phương hướng hướng bên kia đi, đại khái đi rồi 300 nhiều mễ, nàng dừng bước chân, phía trước hơn 10 mét chỗ trong bóng đêm có vài đạo bóng người chính hướng bên này đã đi tới. Dịch Miêu nheo nheo mắt, hỏi, tuần tra đội sao? Đối phương không có trả lời. Dịch Miêu không chút do dự rút ra trong tay đao, hơi hơi lui về phía sau một bước. 001, khai đêm coi nghi. 001 phản ứng vĩnh viễn đều là nhanh như vậy, thu được. Dịch Miêu đôi mắt một bế, trợn mắt, trước mắt hắc ám tức khắc biến mất không thấy, lượng như ban ngày. Cũng làm nàng lập tức liền thấy rõ kia chính hướng bên này đi tới bóng người gương mặt thật. Rõ ràng chính là 7 chỉ tang thi. Dịch Miêu trong lòng dùng mình, nay 7 chỉ tang thi tất cả đều hành động chậm chạp, hiển nhiên đều là bình thường tang thi. Nhưng là có thể vượt qua tường vây hơn nữa có thể ở tạo thành như vậy tiểu nhân tiếng vang hạ liền lặng yên không một tiếng động cảm nhiễm một chi tuần tra đội tăng thi, nhất định là cao cấp tiến hóa hình tăng thi, hơn nữa khẳng định số lượng không ít. Dịch Miêu nhanh chóng giải quyết rớt này 7 chỉ bình thường tăng thi, sau đó hướng trên quảng trường chạy như bay mà đi, nàng hiện tại cần thiết mau chóng hướng Trình Mặc cảnh báo. Những cái đó cao cấp tiến hóa tăng thi đã ẩn vào chỗ tránh nạn. Trên tường vây, một con tang thi lẳng lặng mà ghé vào nơi đó, ở Dịch Miêu đi ngang qua nháy mắt, từ trên tường vây đột nhiên nhảy lên nhắm ngay phía dưới Dịch Miêu phát đi xuống. Chương 42 chỗ tránh nạn luân hãm chi dạ. Chính lấy thẳng tắp lộ tuyến chạy vội phảng phất đối phía sau đã phát sinh hết thể không hề sở giác Dịch Miêu đột nhiên quỷ dị quay người lại đây, trong tay đao hung hăng mà cắt ngang mà thượng. Vô cùng lưới dao sắc bén trực tiếp từ tang thi trên mặt xẹt qua. Tang thi phát ra vô cùng thê lương hét thảm một tiếng, bụng mặt rơi trên mặt đất, nó câu lũ bối, đôi mắt từ khe hở ngón tay hung hăng mà nhìn chằm chằm Dịch Miêu. Không không một thanh âm ở Dịch Miêu não nội vang lên, hoa ác cao cấp tiến hóa tăng thi, sức chiến đấu 40, một con 100 tích phân, tiểu bổ. Thượng đi. Dịch Miêu mắt trợn trắng, vừa mới nàng vẫn luôn cảm giác có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Dùng bản đồ vừa thấy quả nhiên phát hiện này chỉ mai phục tại trên tường vây tăng thi, vì thế cô ý dẫn nó xuống dưới. Dịch Miêu chậm rãi nắm chặt trong tay đao, thân hình vừa động, chiều tăng thi tới gần qua đi. Trong tay đao ở trong đêm đen vẽ ra từng đạo lạnh băng ngân quang, tăng thi không ngừng né tránh Dịch Miêu lưới dao, động tác phi thường nhanh nhẹn, cùng lần trước ở đường hầm cùng Trình Mặc gặp được đám kia tiến hóa tăng thi không phân cao thấp. Dịch Miêu không nghĩ cùng nó lại dây dưa, tốc chiến tốc thắng. Thế công nháy mắt sắc bén lên. Bị Dịch Miêu vài lần phong kín đường lui, hơn nữa trên người bị cắt vô số đao lúc sau, tang thi rốt cuộc từ bỏ đào tẩu, nhảy dựng nửa thước cao. Dương miệng rộng hướng tới Dịch Miêu mánh phát lại đây, Dịch Miêu một chân bay lên tường gây, mượn lực ở không trung quay người 180 độ dừng ở tang thi phía sau, duỗi tay bắt lấy tang thi sau cổ dùng sức sau này một túm. Tang thi ngao. Một tiếng bị Dịch Miêu nặng nề mà túm ngã xuống đất. Muốn bỏ dậy, Dịch Miêu liền lại lần nữa đem nó kén trên mặt đất, nó điên cuồng dây rủa vặn vẹo suy nghĩ muốn tránh thoát Dịch Miêu trói buộc, Dịch Miêu đùi phải đi xuống một áp, trực tiếp ngăn chặn nó cổ làm nó không thể động đậy, ngay sau đó giơ tay chém xuống, hung hăng mà thanh đao chui vào nó trong đầu. Dịch Miêu, ngươi không sao chứ? Phía trước vệ viên chính ghìm xuống hướng bên này chạy tới, vừa lúc nhìn đến Dịch Miêu thanh đao từ tang thi trong đầu, tang thi. Dịch Miêu rút đao nghênh hướng vệ viên, là cao cấp tiến hóa tăng thi, số lượng không ít, một chi tuần tra đội tất cả đều bị cảm nhiễm, ta vừa mới chỉ phát hiện một con, mặt khác khẳng định đều đã ẩn vào giang khu, ngươi hiện tại mau thông chi Trình Mặc, ta trở về tìm Lương Kỳ bọn họ. Dịch Miêu dừng một chút, bổ sung nói, cao cấp tiến hóa hình tăng thi mang theo vi rút cảm nhiễm tốc độ muốn mau nhiều, nhiều thì hơn 10 phút 20 phút, ngắn thì 1-2 phút. Hơn nữa cao cấp tiến hóa tăng thi là chỉ cắn không ăn. Vệ viên nghe Dịch Miêu nói, chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, kia chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn xong rồi, thông chi mọi người, trốn đi. Dịch Miêu nói xong câu đó, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ hướng 13 giam khu chạy đến. Vệ viên ngón tay lạnh lẽo mở ra bộ đàm, gọi lao đại, gọi lao đại. Chỗ tránh nạn phát hiện cao cấp tiến hóa hình tăng thi, đã lẻn vào giam khu. Bộ đàm ngay sau đó vang lên Trình Mặc thanh âm. Mọi người ở quảng trường tập hợp. Một lát sau lại truyền đến Trình Mặc thanh âm. Vệ viên, ngươi mang một đội người đi 13 giam khu, tìm Dịch Miêu, nghe nàng an bài. Phía trước vốn dĩ đang ở chạy gấp Dịch Miêu nghe được Trình Mặc những lời này, dưới chân một đốn, sau đó kinh ngạc xoay người lại. Vệ viên đuổi theo lắc lắc trong tay bộ đàm nói, hiện tại ta là người của ngươi rồi. Dịch Miêu nói, ngươi đi trước kéo một đội người lại đây, sau đó đến 13 giam khu tới tìm chúng ta. Phụ trách gan bài đám kia củ cải nhỏ lên xe, ta đi về trước thông chi Lương Kỳ bọn họ. Vệ viên lập tức gật đầu, hảo. Sau đó bắt đầu ở bộ đàm điểm danh. Trên quảng trường đã loạn thành một đoàn. Nơi nơi đều là hoảng sợ buôn đảo mọi người, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng kêu rên, đem nguyên bản bình tĩnh đêm hoàn toàn đánh vỡ. Dần dần mà bắt đầu có tiếng súng vang lên. Dịch Miêu, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Dịch Miêu mới vừa tiến vào 13 giam khu liền đụng phải vừa lúc ra tới xem xét tình huống Diệp Giản cùng Lương Kỳ hai người. Dịch Miêu lời ít mà ý nhiều nói, chỗ tránh nạn xong rồi, kiểm kê một chút nhân số, sau đó theo ta đi. Lương Kỳ kinh hãi mặc danh, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Lý Bân đã bắt đầu ở kiểm kê nhân số, liền điểm hai lần đều thiếu một cái, cô đơn thiếu cái kia tròn vo tiểu thân ảnh, tức khắc gấp đến độ một chán hãn, Vương Tử Hiên đâu? Vương Tử Hiên đi đâu vậy? Có cái tiểu cô nương giơ lên tay tới, báo cáo lao sư. Hắn đi về nút cờ. Lý Bân vội vàng đi về nút cờ tìm, lại phát hiện về nút cờ không ai, tức khắc cấp sắc mặt trắng bệnh. Vừa lúc Lương Kỳ tới hỏi, nhân số tề sao? Lý Bân cấp không được, Vương Tử Hiên không thấy. Bọn nhỏ nói hắn đi thượng về nút cờ nhưng ta thượng về nút cờ tìm, không có. Lại một cái hải tử giơ lên tay tới, lao sư. Vương Tử Hiên hắn không đi về nút cờ, là đi tìm Tiểu Mai chơi. Lý Bân vội vàng hỏi, cái gì Tiểu Mai? Tiểu Hài Nhi trả lời nói, là Vương Tử Hiên bạn mới bằng hữu, liền ở tại chúng ta trước kia trụ địa phương. Lý Bân tức khắc sắc mặt tái nhợt, bên ngoài hiện tại loạn thành một mảnh, Vương Tử Hiên ở bên ngoài chính là một khối hành tẩu thịt mỡ a. Dịch Miêu đối vừa mới tìm đủ người tới rồi vệ viên nói, vệ viên, phiền toái ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Thượng kia chiếc tiểu ba xe. Tiền phú quý. Ai? Tiền phú quý lập tức chui ra tới. Dịch Miêu nói, ngươi cùng vệ viên bọn họ cùng nhau đi, khai kia chiếc tiểu ba xe, lên xe lúc sau liền hướng hàng thành đại đạo phương hướng đi. Dịch Miêu nói tiếp, những người khác cùng Diệp Giản Lương Kỳ cùng nhau đi, đến nỗi Vương Tử Hiền nghĩ đến cái kia luôn là chớp mắt lấp lánh cuồng nhiệt sùng bái nàng củ cải nhỏ. Dịch Miêu hít một hơi thật sâu, như là hạ rất lớn quyết tâm, ta đi tìm hắn. Ngươi một người sao? Lương Kỳ lo lắng nói. Dịch Miêu nói, đối. Các ngươi đi mau. Lên xe lúc sau hướng hàng thành đại đạo phương hướng khai, ta tìm được Vương Tử Hiên lúc sau sẽ lập tức đi tìm các ngươi. Đừng nhiều lời, đi thôi. Nàng đôi mắt đông nhiên bắt giữ tới rồi một mạt màu đỏ, nàng quay đầu nhìn về phía kia đứng ở hành lang nữ minh tinh, hỏi, ngươi không đi sao? Nữ minh tinh mặt vô biểu tình, ta đang đợi hắn tới đón ta. Dịch Miêu không hề quản nàng, dẫn đầu đi đầu hướng xuất khẩu chạy tới. Diệp Giản vẫn luôn đứng ở xuất khẩu. Ở hắn trước người đã đổ đầy đất tang thi thi thể, mà trong tay hắn đao lại như cũ không nhiễm nửa điểm vết bẩn. Diệp Giản, ta đem bọn họ đều giao cho ngươi. Dịch Miêu trịnh trọng nói, sau đó dứt khoát hướng tới tổng giám khu phương hướng đi đến. Diệp Giản quay đầu lại nhìn mặt sau mọi người liếc mắt một cái, nói, đi thôi. Lúc này trên quảng trường nghiễm nhiên đã trở thành nhân gian địa ngục, trong đêm đen căn bản vô pháp phân biệt này đó là người này đó là tang thi. Chỉ nhìn đến trên quảng trường bóng người sức sước, giống như quỷ mị, tiếng súng, tiếng thét chói tai, kêu gọi thân nhân hoặc là bằng hữu tuyệt vọng tiếng gào, bị tang thi phát gục trên mặt đất thê lương tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp ở bên nhau, giống như nhân gian địa ngục, làm người can đảm đều hẳn. Tại đây một mảnh hỗn loạn chung, một chi sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề lấy phi thường cường thế tư thái đi phía trước nghiền áp đội ngũ có vẻ phá lệ chói mắt, bắt đầu có người chú ý tới bên này. Có người bắt đầu hướng bên này chạy tới, vừa chạy vừa kêu cứu, cứu mạng, cứu mạng, mang lên chúng ta. Đứng lại, đang tới gần chúng ta liền nổ súng. Vệ viên đi đầu quát. Nhưng mà, những cái đó phảng phất chết đuối mọi người thấy được một cây phù mục lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay. Bọn họ căn bản nghe không được vệ viên uy hiếp, như cũ hướng bên này vọt tới. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần xông tới cùng bọn họ cùng nhau, phải cứu. Ở một người nam nhân tới gần bên này 3 mét trong phạm vi thời điểm, phanh, một tiếng, hắn trên ngực nổ tung một đóa huyết hoa. Hắn vọt tới trước bước chân đột nhiên đốn xuống dưới, thật lớn đau đớn bóp chặt hắn huyết hầu, hắn khiếp sợ không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn chính mình ngực ở trong đêm đen đường ngực cứ ngực chảy ra thủy tới, sau đó bùn một tiếng, đột nhiên bị tang thi phát gục trên mặt đất điên cuồng cắn xé lên. Vệ viên, ngươi đang làm gì? Lương Kỳ không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy, nàng khiếp sợ nhìn vệ viên, có chút mất khống chế hô to, ngươi đánh chết chính là người. Ta đã cảnh cáo bọn họ, nếu làm cho bọn họ tới gần, ta không có biện pháp bảo hộ các ngươi an nguy. Vệ viên biểu tình ở trong đêm đen có vẻ vô cùng lãnh khốc, trong ánh mắt hoàn toàn bại lộ ra hắn ngày thường không có ở Lương Kỳ trước mặt biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt, hắn rời đi ánh mắt, sau đó dương cao thanh âm, chú ý. Sở hữu tới gần đội ngũ 3 mét trong phạm vi. Tang thi cùng người. Vô khác biệt xạ kích. Đáp lại hắn chính là từng đạo tiếng súng. Lương Kỳ tay chân lạnh lẽo, nhìn vệ viên phảng phất cùng hắc ám hòa hợp nhất thể bóng dáng, đồng nhiên cảm thấy từng đợt phát lạnh. Đúng vậy, đây mới là hắn gương mặt thật. Mặc dù là ở hòa bình niên đại, hắn cũng không phải người tốt, càng không cần phải nói hiện tại cái này hoàn toàn không có pháp luật ước thúc lúc, nàng như thế nào sẽ... Đối như vậy một người động tâm đâu? Lương Châu đi qua bên người nàng, thấp giọng nói, nếu đổi làm là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Lương Kỳ đột nhiên nhìn về phía Lương Châu, Lương Châu. Lương Châu không sợ nên hướng nàng ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, ngươi một hai phải chờ đến người một nhà chết mấy cái mới có thể thấy rõ hiện thực sao. Lương Kỳ bỗng nhiên chấn động. Sau đó đột nhiên nhìn đến vệ viên lại nâng lên thương nhắm ngay một cái chính hướng bên này chạy tới thân ảnh. Cứu mạng! Cứu cứu ta! Người nọ một khai giọng, Lương Kỳ liền duỗi tay đè lại vệ viên băng súng, đừng nổ súng. Là Bùi Hoánh. Vệ viên túi đầu nhìn thoáng qua Lương Kỳ, sau đó bất đắc dĩ rũ xuống họng súng. Vệ viên ca! Bùi Hoánh xông tới lúc sau liếc mắt một cái liền thấy được vệ viên, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, giang hai tay liền hướng vệ viên trong lòng ngực nhào tới. Vệ viên bất động thanh sắc hướng bên cạnh một làm, tránh đi Bùi Hoánh. Bùi Hoánh sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện bên cạnh Lương Kỳ, vừa mới đoạn rớt nước mắt lập tức lại như là vặn khai vòi nước, khóc không thành tiếng bắt lấy Lương Kỳ cánh tay nói, Lương Kỳ tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta đều mau hù chết. Vương Tử Hiên, nghe được trả lời ta. Mà lúc này, Dịch Miêu lại xuyên qua ở hỗn loạn buôn đảo trong đám người, tìm kiếm củ cải nhỏ nho nhỏ thân ảnh. Vương Tử Hiên, Vương Tử Hiên, Vương Tử Hiên. Dịch Miêu một câu tiếp theo một câu kêu. Nay cũng cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ, Tang Thi sẽ bị nàng thanh âm hấp dẫn lại đây. Dịch Miêu xuyên qua ở đám người cùng Tang Thi đàn bên trong, trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi, nàng trong tay đao mỗi huy động một lần, liền sẽ thu hoạch một con Tang Thi sinh mệnh, nếu kia có thể gọi là sinh mệnh nói. Từ tổng giám khu trào ra tới Tang Thi càng ngày càng nhiều, đại môn phương hướng thỉnh thoảng truyền đến xe phát động thanh âm. Lúc này chỗ tránh nạn đại môn đã đại rộng mở tới, không ngừng có người lái xe từ cổng lớn lao ra đi. Mà từ Diệp Giản dẫn đầu đội ngũ đã vọt hơn phân nửa, xe đô địa phương đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên đội ngũ mặt sau cùng truyền đến một tiếng kinh hô. Niệm niệm lại là bất chi bất giác trung điếu tới rồi đội ngũ cuối cùng, ở vượt qua một khối thi thể thời điểm, bị từng con dư lại nửa đoạn trên thân mình Tang Thi bắt được chân, ngã ở trên mặt đất, đội ngũ nguyên bản tiến lên thực mau. Nàng này một quăng ngã lập tức đã bị ném ở đội ngũ mặt sau. Mắt thấy mặt sau vài chỉ Tang Thi phát đi lên, chỉ nghe được lá cây lược có vẻ bén nhọn cao tiếng kêu vang lên, Diệp Giản. Đao. Trong bóng đêm, vệ viên chỉ nghe được một đạo tiếng xé gió từ hắn bên thai xẹt qua, một phen trường đao cắm ở ly niệm niệm gần nhất kia chỉ Tang Thi mặt, thân đao một nửa đều đi vào Tang Thi đầu, từ mặt khác một đầu sỏ xuyên qua đi ra ngoài. Nhưng mà Diệp Giản này một đao lại chỉ có thể giải quyết đằng trước kia một con Tang Thi, mặt sau Tang Thi như cũ hướng tới niệm niệm đánh tới. Tại đây đồng thời, mặt sau mọi người cơ hồ đều hướng tới bên kia chạy tới, nhưng mà lại có một đạo thân ảnh so với bọn hắn tất cả mọi người muốn mau. Lương Kỳ đám người khiếp sợ nhìn một đạo mảnh khảnh thân ảnh lướt qua bọn họ, lập tức liền chạy băng băng tới rồi niệm niệm phía trước. Ở kia chỉ bị đao mệnh trung Tang Thi ngã xuống đất phía trước tinh tế tiểu xảo tay nắm lấy chôi đao, sau đó sau này vừa kéo, đao giống như nước chảy giống nhau từ Tang Thi trong óc rút ra, một con Tang Thi đã nhào tới. Chu Tử Duyệt thất thanh kêu lên, lá cây. Chỉ thấy lá cây mảnh khảnh thân mình bỗng nhiên nhảy lên lên. Cả người ở giữa không trung đằng chuyển một vòng, bay lên đùi phải tinh chuẩn đánh trúng Tang Thi đầu. Sau đó bọn họ liền nhìn đến kia chỉ Tang Thi đã bị lá cây gió xoáy phi chân quét bay đi ra ngoài. Thiên phú quý trong mắt đều mau trừng ra tới, buột miệng thốt ra một câu thô tục, ngoa tào. Lá cây rơi xuống đất ngay mắt, trong tay trường đao từ dưới nách sau này nghiêng thứ mà thượng. Trường đao vô cùng tinh chuẩn từ Tang Thi cầm cùng cổ liên tiếp chỗ đâm đi vào, cơ hồ không có đã chịu một chút trở ngại, đâm thẳng mà nhập. Sau đó nháy mắt rút ra, lưới dao quét ngang đi ra ngoài. Một con Tang Thi ngốc đứng ở chỗ đó, giây tiếp theo, đầu từ trên cổ chạy xuống xuống dưới, trên cổ một cái bóng loáng lệ sách, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Cuối cùng một con Tang Thi cũng bị chém giết ở nàng trường đao dưới, nàng nắm đao xoay người, tóc dài theo gió loạn vũ, tinh xảo khuôn mặt lúc gần lúc hiện, mảnh khảnh thiếu nữ nắm trường đao thân ảnh ở trong đêm đen triển lộ ra gần như yêu dị mỹ cảm. Lá cây đem loạn vũ đầu tóc đừng ở như sau. Sau đó lộ ra một cái dị thường kiêu ngạo tươi cười nói, rốt cuộc chờ đến ta lóe sáng lên sân khấu cơ hội. Quá mẹ nó sảng. Diệp Giản khoe miệng chịu chịu, ở một đám người chết giống nhau hiên tinh trùng, đi tới cầm đi nàng trong tay đao, cắm trở về hắn phía sau hộp dài, lại lần nữa đi trở về đội ngũ đằng trước. Lá cây bĩu môi, sau đó ở trong đám người tìm tòi một vòng, lại trong lúc nhất thời không có nhìn đến cái kia nàng muốn nhìn người, hẳn là đi đến phía trước đi. Cũng không biết hắn nhìn đến chính mình vừa rồi như vậy xuất sắc biểu diễn không. Lá cây khó chịu về tới đội ngũ chung. Cảm ơn. Đã chịu kinh hách niệm niệm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm kích thấp giọng nói tạ. Lá cây đôi mắt còn ở trong đám người chuyển động, không cần cảm tạ, ta chính là tưởng chơi một chút xoáy mà thôi. Niệm niệm trong ánh mắt lập lòe sùng bái quan mang, ngươi vừa vặn tốt lợi hại. Lá cây rốt cuộc thu hồi ánh mắt, đối với niệm niệm đắc ý nhướng mày, giống nhau lạp. Lương Kỳ kinh hãi mà nhìn lá cây, vừa mới lá cây biểu hiện có thể nói chấn kinh rồi trừ bỏ Diệp Giản ở ngoài mọi người. Này gần một tháng tới nay nàng chưa từng có xuất thủ qua, lại không nghĩ rằng vừa ra tay bốn tòa toàn kinh. Đồng thời nàng rõ ràng cảm giác được chỉ bằng vào vừa rồi lá cây biểu hiện, cũng đã ở nàng phía trên, nàng ở đội ngũ chung chiến lược xếp hạng lập tức liền lại ngã một vị. Mà Dịch Miêu đối vừa mới đã phát sinh hết thảy đều không hề biết, nàng như cũ ở gian nan siêu tầm Vương Tử Hiên thân ảnh, đang lúc nàng do dự mà muốn hay không tiến vào tổng giám khu bên trong tìm thời điểm. Một đạo mang theo khóc nức nở run rẩy thanh âm vang lên, tỷ tỷ. Phi thường tiểu nhân một tiếng, dấu ở vô số thét chói tai khóc kêu cùng tiếng xung dưới, hơi không lưu ý liền sẽ bị xem nhẹ qua đi, nhưng mà lại bị Dịch Miêu bắt giữ tới rồi. Nàng đột nhiên xoay người, Vương Tử Hiên. Sau đó liền nhìn đến phía trước nàng đã từng ẩn thân quá hải đường thụ mặt sau toát ra một cái lông xù xù đầu nhỏ, dùng sức múa may hắn củ sen trắng non tay nhỏ, tỷ tỷ. Chúng ta ở chỗ này. Dịch Miêu chém phiên mấy chỉ tang thi chạy đến phụ cận, trong lòng giận sôi máu, vốn dĩ tưởng trước hung hăng huấn hắn một đốn, nhưng là vừa thấy đến hắn cặp mắt kia còn bao bởi vì hoảng sợ mà tràn đầy ở hốc mắt nước mắt, ánh mắt lại phảng phất là nhìn đến cả người mạo kim quang thần tượng tới cứu hắn tràn ngập ngôi sao nhỏ, run rẩy tiểu giọng nói, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Khí không hề sở rắc đến tiêu một nửa, sau đó đột nhiên dựng thẳng lên lông mày, các ngươi ai là nhóm? Sau đó Vương Tử Hiên liền từ sau thân cây mặt lại dắt ra tới một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao tiểu nữ hài nhi, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Dịch Miêu, tiểu nữ hài nhi hiển nhiên sợ hãi, tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy Vương Tử Hiên tay. Dịch Miêu trên đầu gân xanh một trận mánh ngảy, có trong nháy mắt tưởng liền như vậy phủi tay liền đi, nhưng là nàng vẫn là bảo trì cuối cùng một chút lý trí, nghiến răng nghiến lợi cùng Vương Tử Hiên nói, đi theo ta, nếu lại chạy ném. Ta sẽ không trở về tìm ngươi. Vương Tử Hiên gà con mổ thóc giống nhau mảnh gật đầu, vội vàng từ sau thân cây mặt chạy ra lôi kéo kia tiểu nữ hài nhi tay chặt chẽ mà đi theo Dịch Miêu phía sau. Nàng hướng trên quảng trường nhìn ra xa liếc mắt một cái, trên quảng trường đã tất cả đều là tang thi, mang theo hai cái củ cải nhỏ xuyên qua quảng trường tìm được lương kỳ bọn họ khó khăn hệ số quá lớn, Dịch Miêu nhanh chóng mở ra bản đồ. Tìm được rồi tang thi ít nhất một mặt mang theo bọn họ hai cái hướng bên kia chạy tới. Vương Tử Hiên cùng kia tiểu nữ hài nhi bước chân ngắn nhỏ, liều mạng theo sát Dịch Miêu, sợ một cái không lưu ý liền đem Dịch Miêu ném. Nhìn phía trước đổ thành một loạt hướng bên này vọt tới tang thi, Dịch Miêu nói, dựa ven tường chạm. Vương Tử Hiên lập tức túm tiểu nữ hài nhi chạy tới ven tường ngoan ngoan chẳng hảo, sau đó đối tiểu nữ hài nhi nói, tiểu mai ngươi đừng sợ a, đây là tỷ tỷ của ta. Nhưng lợi hại. Nàng có thể bảo hộ chúng ta. Phía trước Dịch Miêu đột nhiên quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Vương Tử Hiên liếc mắt một cái, Vương Tử Hiên lập tức rụt rụt cổ. Vương Tử, tỷ tỷ ngươi hảo hung a. Tiểu nữ Hải Nhi lén lút nói. Hừ. Vương Tử Hiên tức giận trừng mắt tiểu nữ Hải Nhi, không chuẩn ngươi nói tỷ tỷ của ta nói bậy. Chương 43 Dịch Miêu bị cắn. Liên ở Dịch Miêu cùng bình thường tang thi dây dừa thời điểm. Một con tiến hóa hình tang thi lặng yên không một tiếng động từ trên vách tường xuống dưới. Vương Tử. Tiểu nữ Hải Nhi khẩn trương nắm Vương Tử Hiên tay, một bàn tay che lại miệng mình một bàn tay chỉ vào trên tường kia chỉ tang thi. Vương Tử Hiên vừa thấy kia chỉ tang thi đang ở chậm rãi hướng tới Dịch Miêu phương hướng tiếp cận, tức khắc gấp đến độ không được, muốn kêu Dịch Miêu, lại nhìn đến Dịch Miêu đang ở bị tang thi vây công, cấp một dậm chân, đột nhiên từ ven tường chạy ra đi. Từ bùn hoa nhặt khối ngạnh bùn khối hướng tới trên tường tang thi dùng sức tạp qua đi. Nay một khối ngạnh bùn khối cư nhiên phi thường quỷ dị mà tinh chuẩn tạp chúng kia chỉ tang thi đầu. Ghé vào trên tường tang thi đột nhiên quay đầu tới, nhìn chằm chằm Vương Tử Hiên, Vương Tử Hiên mặt đỏ lên, lại chiều nó ném một khối bùn khối, cư nhiên lại lần nữa mệnh trung. Tang thi tựa hồ bị hắn chọc giận, đột nhiên thay đổi thân mình quay đầu hướng tới Vương Tử Hiên bỏ đi. Tập trung tang thi đầu bùn khối ngã xuống lăn xuống ở Dịch Miêu giày bên cạnh, Dịch Miêu bất thời giờ vừa chuyển đầu liền nhìn đến trên tường một con tang thi chính hướng tới Vương Tử Hiên bay nhanh mà bỏ đi. Vương Tử Hiên sợ tới mức run lên, sau đó cất bước liền hướng trái ngược hướng chạy. Người khác cẳng chân đoạn, phía trước còn có tang thi chặn đường, một bên sợ tới mức hoa hoa kêu to một bên ở những cái đó tang thi bên chân vòng tới vòng lui, bình thường tang thi thân thể cứng đờ, khom lưng đều là kiện khó khăn sự. Hơn nữa Vương Tử Hiên liền như vậy điểm cao, cư nhiên làm hắn liên tục đột phá vài chỉ tang thi bên người cư nhiên cũng chưa bị bắt được. kia chỉ có tiến hóa hình tang thi bị hắn chọc giận lúc sau đuổi sát đi lên, trực tiếp phát phiên mấy chỉ tang thi sau đó hướng tới Vương Tử Hiên nào tới. Dịch Miêu muốn cứu viện, lại hưu tâm vô lực, khoảng cách quá xa, bên này còn có 4-5 con tang thi đem nàng quân lấy, hơn nữa trung gian mấy chỉ tang thi cách trở, căn bản liền một chút khe hở đều không có để lại cho nàng. Chỉ có thể lược phiên cuốn lấy nàng hai chỉ tang thi sau đó ra sức hướng bên kia chạy đến. Nhưng mà liền ở kia chỉ tang thi nhảy dựng lên hướng tới Vương Tử Hiên nhào qua đi nháy mắt. Chỉ nghe được phanh. Một tiếng súng vang. Một viên đạn từ nào đó phương hướng bắn nhanh mà đến, ở giữa tang thi cái hót. Dịch Miêu lược đảo phía trước một con tang thi, dương mắt hướng súng vang địa phương nhìn lại, liền nhìn đến Lương Châu đôi tay giơ súng, đứng ở cách đó không xa. Trong tay họng súng còn ở bốc khói, thật dài tóc mái che khuất hắn một nửa đôi mắt, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Kia chỉ tang thi bị bạo đầu, đè ở Vương Tử Hiên trên người, đem Vương Tử Hiên dọa tay chân loạn vũ hoa hoa kêu to. Dịch Miêu đối vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, Lương Châu xuất hiện ở chỗ này mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lương Châu. Lương Châu quay đầu tới, Dịch Miêu mới phát hiện Lương Châu sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng bay nhanh giải quyết rất che ở phía trước mấy chỉ tang thi chạy tới đem đè ở Vương Tử Hiên trên người tang thi đẩy ra, đem Vương Tử Hiên từ trên mặt đất một phen ninh lên, hướng bốn phía vừa thấy, cũng không có phát hiện những người khác, hướng về phía Lương Châu hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lương Kỳ bọn họ đâu? Lương Châu nói, bọn họ đi trước, ta tới tìm ngươi. Dịch Miêu trên trán gân xanh nhảy dựng, ngươi một người tới. Lương Châu tựa hồ biết Dịch Miêu sinh khí, gật gật đầu. Nhấp miệng quật cường nhìn Dịch Miêu, ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Dừng một chút, chỉ Vương Tử Hiên, hơn nữa ta còn cứu Vương Tử Hiên. Dịch Miêu tức giận đem hắn che khuất một nửa đôi mắt tóc mái sau này một liêu lộ ra hắn ngôi sao giống nhau sáng ngời đôi mắt, sau đó nói, ngươi lá gan như thế nào như vậy đại. Trên quảng trường đã hoàn toàn bị tang thi chiếm lĩnh, hắn lại như thế nào một người tìm tới nơi này tới. Lương Châu biết Dịch Miêu này khí liền tính là tiêu, muộn thanh nói, ta chính là tưởng đi theo ngươi. Hắn chưa nói xuất khẩu nói, là hắn sợ hai hắn khả năng sẽ liền như vậy cùng Dịch Miêu thất lạc, khả năng liền rốt cuộc tìm không thấy. Dịch Miêu sinh khí lại bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua mặt sau lại hướng bên này chạy tới tang thi, đối Lương Châu nói, này hai cái tiểu con chồng trước liền giao cho ngươi, theo sát ta. Lương Châu cầm thương gật đầu một cái. Vương Tử Hiên đối Dịch Miêu hình dung hắn là cái tiểu con chồng trước có chút khổ sở, nghĩ. Cảm thấy Dịch Miêu nói rất đối, nếu không phải hắn ra tới chạy loạn, Dịch Miêu cũng sẽ không bởi vì chính mình mà gặp được nguy hiểm, vì thế càng khổ sở. Tiểu Mai gắt gao mà bắt lấy hắn tay, nhẹ giọng an ủi nói, không có quan hệ Vương Tử, ta vừa mới thấy được, ngươi nhưng dũng cảm. Lương Châu đâu? Có phải hay không ngồi vào mặt sau chiếc xe kia lên rồi? Chờ đến lên xe lúc sau Lương Kỳ mới phát hiện Lương Châu không thấy. Hắn đi tìm Dịch Miêu. Vệ viên từ phía sau chiếc xe kia đi tới, đứng ở cửa giơ súng bắn chết bên ngoài mấy chỉ tang thi, sau đó giữ cửa một quan đi lên xe tới. Cái gì? Lương Kỳ lắp bắp kinh hãi, sau đó lập tức liền phải hướng xe hạ đi, ta đi tìm hắn. Vệ viên một phen túm chặt tay nàng, sau đó một cái tay khác cầm lấy bộ đàm, đem kênh điều đến 006 đối với bộ đàm nói, gọi Lương Châu, thu được trả lời. Thu được trả lời. Thực mau Lương Châu thanh âm liền từ bên kia truyền tới, Lương Châu thu được, mời nói. Vệ viên nhìn Lương Kỳ liếc mắt một cái, sau đó hỏi, ngươi hiện tại ở cái gì vị trí, tìm được Dịch Miêu sao? Bên kia Lương Châu thanh âm có chút hơi thở không xong, hiển nhiên đang ở chạy vội trạng thái chung, tìm được rồi, Vương Tử Hiên cũng tìm được rồi. Hiện tại quảng trường bên kia phá hỏng không qua được, chúng ta ở tìm cửa ra vào khác. Dừng một chút, Lương Châu lại lần nữa nói. Dịch Miêu cho các ngươi lái xe đi trước, không cần chờ chúng ta. Vệ viên nói, thu được. Gia Cát kinh ngạc nói, cái này Lương Châu lá gan cũng quá lớn, hắn khi nào trộm trốn. Lương Kỳ chất vấn vệ viên, hắn đi thời điểm ngươi là biết đến đúng không? Ngươi liền như vậy làm hắn đi rồi. Vệ viên nói, vàng không làm sao bây giờ. Hắn nhất định phải trở về tìm Dịch Miêu, ý chí thực kiên định, không có người có thể ngăn cản hắn. Cho nên ta cho hắn một cái bộ đàm cùng đao. Sự thật chứng minh, hắn so ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Lương Kỳ nhìn hắn, có chút hùng hổ dọa người chất vấn nói, nếu không tìm được đâu. Ta mới là hắn người giám hộ, ngươi ít nhất cũng nên cùng ta nói một tiếng, nếu hắn ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ ta chính mình, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Sau đó trực tiếp đi lên ghế điều khiển khởi động xe. Vệ viên đi qua đi đỡ Lương Kỳ ghế dựa nói, ok, ta sai rồi, nhưng là lúc ấy Lương Châu thái độ phi thường kiên quyết, hơn nữa hắn làm ơn ta không cần nói cho ngươi. Ngươi có lẽ không biết, Lương Châu vẫn luôn có trộm tìm ta luyện thương, hắn trời sinh chính là cái sở thương mệnh, không chút nào khoa trương nói hiện tại thương pháp của hắn khả năng so ngươi còn hảo. Lương Kỳ nói, ta muốn lái xe, ngươi đi trước ngồi xong. Vệ viên bất đắc dĩ xoay người đi đến mặt sau tìm vị trí ngồi trên. Xe thực mau liền ném ra kia một đám bộ xe tăng thi, chạy ra khỏi chỗ tránh nạn, mặt sau chung ba xe theo sát mà thượng. Gia Cắt thò qua tới vô vô vệ viên bả vai nói, Lương Kỳ đem Lương Châu đương chính mình thân đệ đệ xem, không đánh ngươi một đốn liền tính tốt, loại này phản ứng cũng là bình thường, ngươi đừng để ở trong lòng. Vệ viên cười khổ một chút, nói thật hắn lúc ấy đáp ứng Lương Châu lúc sau lập tức liền hối hận, Lương Châu lại như thế nào thiên phú cao, hắn cũng mới 14 tuổi. Hơn nữa thực chiến kinh nghiệm không nhiều lắm, chỗ tránh nạn tình huống hiện tại, ngay cả hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể ở bên trong chuyển một vòng, có thể bình an không có việc gì trở về, huống chi Lương Châu đâu. Nghĩ đến đây hắn lại không cấm nghĩ lại mà sợ, nếu Lương Châu thật sự phát sinh chuyện gì, chỉ sợ Lương Châu mệnh nợ liền phải từ hắn tới bối. Ngươi còn hảo đi. Bùi Hoánh liền ngồi ở hắn ghế sau, vẻ mặt quan tâm hỏi. Lá cây lạnh từ từ nói, đừng uổng phí tâm tư. Dù sao ngươi tại đây trên xe ngốc không lâu. Chu Tử Duyệt phảng phất nghe được Bạch Bạch và Mạc Thanh, nàng tâm tư tỉ mỉ, tổng cảm thấy Bùi Hoánh trên người mang theo mục đích tính rất mạnh, nhưng là nàng cá tính ôn nhu, tuy rằng không quen nhìn, nhưng là không chạm được nàng điểm nàng cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này nghe là cây không hề cố kỵ châm trọng, trong lòng lại cũng cảm thấy thông khoái. Bùi Hoánh sắc mặt biểu tình tức khắc một trận thanh một trận bạch. Tôn Tình nhìn nhìn vệ viên Lương Kỳ lại nhìn nhìn Bùi Hoánh. Trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Mà lúc này chỗ tránh nạn nội, một chiếc xe ở trên quảng trường đấu đá lung tung, lấy nghiền áp tư thái một đường đâm qua đi, tang thi tất cả đều bị đâm bay. Dịch Miêu nằm ở xe ghế sau, sắc mặt trắng bệnh, ống quần bị vén lên đến đầu gối phương, mắt cá chân hướng lên trên vị trí, một chỉnh khối thịt bị cắn xé đi, lưu lại một cực đại nhìn thấy ghê người máu chảy đầm địa miệng vết thương, dọc theo Dịch Miêu chân tích táp đi xuống nhỏ máu loãng. Lương Châu quỳ trên mặt đất, hoảng loạn ở ba lô tìm kiếm, tay run đến cùng cái sàng dường như, thật vất vả mới tìm ra y đi dùng băng gạc, trực tiếp xả ra một đống lớn ấn ở Dịch Miêu miệng vết thương thượng, Dịch Miêu đau kêu lên một tiếng, hắn tay run lên, hồng hốc mắt nhìn Dịch Miêu, rất đau sao. Dịch Miêu bước lên một cái cười tới, còn hảo. Vương Tử Hiên nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Miêu, tỷ tỷ ngươi có phải hay không muốn chết? Câm miệng. Lương Châu đột nhiên quay đầu tới hung tợn mà trừng mắt hắn, ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Vương Tử Hiên lập tức bế khẩn miệng không dám nói nữa. Lại kiên trì trong chốc lát, lập tức liền an toàn. Nắm tay lái Trình Mặc quay đầu tới, nhìn thoáng qua Dịch Miêu nhắm hai mắt trắng bệnh mặt thời điểm trong lòng vừa kéo. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lưu Phi Phi không nói một lời. Xe như là một đầu rít gào cự thú chạy ra khỏi chỗ tránh nạn đại môn. Mặt sau đi theo tang thi đàn dần dần bị ném ra. 3 phút sau, một tiếng chói tai phanh gấp cắt qua yên tĩnh đêm tối. Trình Mặc từ trên ghế điều khiển xuống dưới, mở ra ghế sau then cửa Dịch Miêu từ trong xe hoành ôm ra tới. Lương Châu dẫn theo ba lô theo sát sau đó, Vương Tử Hiền cùng Tiểu Mai theo sau. Lưu Phi Phi đem cửa xe đóng lại cũng theo đi lên. Đem Dịch Miêu đặt ở trên giường, Trình Mặc hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Dịch Miêu khỏe miệng vỡ ra một cái cười. Nói thực ra, ta hiện tại cái gì cảm giác đều không có, ta hiện tại đã không cảm giác được ta chân. Trình Mặc trong lòng như là bị một con vô hình tay cấp nắm chặt, hắn nhấp nhấp miệng, sau đó nhìn chăm chú Dịch Miêu nói, ta hiện tại yêu cầu chém rất ngươi đùi phải, nếu ngươi vận khí đủ hảo, tăng thi vi rút khả năng còn không có lan tràn khai. Dịch Miêu nhìn hắn nói, ngươi có hay không nghĩ tới chỉ có một chân ta còn sống được đi xuống sao? Trình Mặc trong lòng như là bị thứ gì đâm trúng, tinh tế đau, đem nàng ướt mồ hôi dính ở trên trán tóc nhẹ nhàng mà phất khai, khàn khàn thanh âm giống như tuyên thệ, ta sẽ làm ngươi sống sót. Chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng sẽ tồn tại. Ta biết ngươi hiện tại thực cảm kích ta cứu ngươi một mạng. Dịch Miêu nhìn hắn nghiêm túc nói, nhưng là ta còn là muốn ta chân. Trình Mặc cau mày, tựa hồ vô pháp lý giải Dịch Miêu nói, ngươi sẽ chết. Dịch Miêu nói, ta sẽ không, ta hiện tại chỉ cần ngủ một giấc, hơn nữa ta hiện tại thật sự thực mệt nhọc, nhưng là ta lại rất sợ ta ngủ rồi ngươi sẽ chém ta chân. Trình Mặc đột nhiên có loại dở khóc dở cười cảm giác, hắn lo lắng ngũ tạng đều đốt, Dịch Miêu lại giống như ở cùng hắn nói giỡn giống nhau, hắn nói, ngươi là thật sự không sợ chết sao? Dịch Miêu nghiêm túc nói, ta sợ muốn chết, cho nên ta tuyệt đối sẽ không chết, tang thi vi rút đối ta không có hiệu quả. Trình Mặc hơi hơi chấn động, sắc mặt khẽ biến. Dịch Miêu trực tiếp đối với một bên Lương Châu nói, Lương Châu, ngươi lại đây. Lương Châu lập tức đẩy ra Trình Mặc tiến lên đây, hốc mắt hồng toàn bộ trên mặt còn có nước mắt, hiển nhiên là đã khóc. Dịch Miêu phi thường nghiêm túc nói, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bảo hộ trụ ta này chân, đừng làm Trình Mặc đem nó chém, nếu ta tỉnh lại phát hiện chân không có, ta liền tự sát. Lương Châu không có lập tức đáp ứng nàng, hắn quỳ trên mặt đất, đôi tay gắt gao mà nắm lấy tay nàng, hắn cả người đều ở run, liền tiếng nói đều là run, ngươi sẽ không chết, đúng không? Dịch Miêu nói, sẽ không. Lương Châu nắm chặt tay nàng, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, gàn từng chữ một nói, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ hận chết ngươi. Dịch Miêu cười cười, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lương Châu rũ rũ mắt, sau đó thấp giọng nói, hảo, ta chờ ngươi tỉnh lại. Lương Châu những lời này còn chưa vừa dứt, Dịch Miêu tâm thần buông lỏng, mí mắt nặng nề mà bao trùm xuống dưới, sau đó liền thật sâu mà rơi vào trong bóng tối. Chương 44 Dịch Miêu chịu khổ nhớ. Lương Châu buông ra Dịch Miêu tay, đứng lên khom lưng sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện trừ bỏ một tay hạn ở ngoài, cũng không có bị tang thi vi rút cảm nhiễm lúc sau phát sốt dấu hiệu, ngược lại lạnh lẽo có điểm khác thường. Trình Mặc kiểm tra rồi một chút Dịch Miêu miệng vết thương, sau đó liền phát hiện miệng vết thương dị thường chỗ, nói như vậy bị tang thi chảo thương cảm nhiễm tỷ lệ là 90%, mà bị tang thi cắn thương, cảm nhiễm tỷ lệ tắc đạt tới 100%, miệng vết thương cảm nhiễm lúc sau sẽ biến thành màu đen, máu cũng sẽ phiếm hắc. Chính là lúc này Trình Mặc xem Dịch Miêu miệng vết thương cùng chảy ra huyết đều như là bình thường miệng vết thương, hơn nữa lúc này huyết đã ngừng, hắn đi đến đầu giường, xúc lên Dịch Miêu mí mắt dùng đèn tin chiếu chiếu, phát hiện trong mắt hắc bạch phân minh, cũng không có xuất hiện cảm nhiễm dấu hiệu. Lương Châu hỏi, thế nào? Trình Mặc trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mà phun ra một hơi tới, nói, thoạt nhìn không có cảm nhiễm dấu hiệu. Lương Châu trong đầu căng chặt kia căn huyền tức khắc thả lỏng lại, này trong nháy mắt cơ hồ có loại thoát lực cảm giác, hắn nhìn Dịch Miêu ngủ say mặt, nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng phảng phất lập tức bị khác thứ gì lấp đầy, phảng phất lần đầu tiên cảm nhận được từ địa ngục đến thiên đường tư vị. Đứng ở cửa Lưu Phi Phi bỗng nhiên dương mắt, trong ánh mắt cảm xúc thực phức tạp, nói không rõ trong lòng là may mắn vẫn là thất vọng, hoặc là hai người đều có. Vương Tử Hiên bất an dùng khí âm tiểu tiểu thanh hỏi, chối non tỷ tỷ sẽ không chết đúng không? Lương Châu yết hầu ngạnh một chút, sau đó thong thả rồi lại kiên định mà nói, nàng sẽ không chết. Sau đó đi đến góc tường đem hắn ba lô để qua tới, đặt ở mép giường trên ghế đem bên trong đồ vật một kiện lấy ra tới bày ở trên ghế. Đối Trình Mặc nói, phiền thoái ngươi giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương. Trình Mặc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thiếu niên còn có chút non nớt trên mặt lại có viễn siêu với bạn cùng lứa tuổi chấn định trầm tĩnh, huống chi hắn mới chính mắt gặp qua hắn mới vừa rồi đúng mực đại loạn kinh hoàng thất thố bộ dáng, ở biết được Dịch Miêu đã thoát ly hiểm cảnh lúc sau lại có thể lập tức chấn định xuống dưới cũng gọn gàng ngăn nắp làm này hết thảy. Trình Mặc không cấm có chút tò mò, là mặt thế quá rèn luyện người, vẫn là trời sinh mang ra tới. Trình Mặc là xử lý quán đủ loại miệng vết thương. Nhưng lúc này nhìn đến Dịch Miêu mảnh khảnh trắng non cẳng chân thượng nhìn thấy ghê người miệng vết thương cũng không cấm trong lòng vừa kéo, xuống tay thời điểm chưa bao giờ từng có thật cẩn thận. Hắn không biết lúc ấy Dịch Miêu là ôm như thế nào ý tưởng đi thế chính mình ai này một ngụm, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng cứu hắn một mạng. Đương hắn nhìn đến nàng cẳng chân bị tang thi cắn xé tiếp theo đại khối thịt thời điểm, hắn đầu tiên là kinh ngạc, khiếp sợ, không dám tin tưởng. Sau đó đã bị đáy lòng đột nhiên tràn ra tới sợ hãi cảm cấp bóc chặt, hắn thậm chí nghĩ, muốn chặt bỏ nàng một chân giữ được nàng mệnh, chỉ cần nàng sống sót, chẳng sợ nàng chỉ có một chân đâu. Hắn không dám tưởng nàng nếu là đã chết làm sao bây giờ. Đem băng vải trói chặt, thuần thục mà đánh thượng một cái bế tắc, Trình Mặc đứng lên ấn hạ Lương Châu bả vai, ta đi bên ngoài rít điếu thuốc. Lương Châu gật đầu, bắt đầu thu thập Trình Mặc lưu lại tàn cục. Trình Mặc xem cũng không xem đứng ở cạnh cửa Lưu Phi Phi liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Mặt thế lớn nhất một cái đặc điểm chính là buổi tối đặc biệt an tĩnh, đặc biệt hắc, quen thuộc trong thành thị mặc dù là đêm khuya cũng như cũ đèn đuốc sáng trưng, hiện tại cả tòa thành thị lại không có một chút ánh đèn, chỉ có bầu trời kia một vòng tinh tê ánh trăng rải mông lung lung một chút ánh sáng nhạt. Bốn phía thức tĩnh, cơ hồ nghe được đến cây thuốc lá bị thiêu đốt thanh âm. Trình Mặc ngồi ở cửa bậc thang, thật sâu mà chịu một ngụm, yên ở khoang miệng chậm rãi đánh cái toàn mới bị chậm rãi phun ra. Bốn bể vắng lặng ban đêm, màu đỏ tàn thuốc ở xương khói lượn lờ chung như ẩn như hiện. Trong đầu hỗn độn suy nghĩ cũng chậm rãi bị loát thành, Dịch Miêu hiện tại trạng huống cũng không có cảm nhiệm dấu hiệu, hơn nữa nàng phía trước như vậy chắc chắn thái độ, cũng làm Trình Mặc không thể không tin tưởng nàng lời nói là thật sự, nàng xác chính là nàng nói cái gọi là miễn dịch thể, tăng thi vi rút đối nàng không có hiệu quả. Hắn hiểu rõ điểm này thời điểm 9 phần là may mắn, còn có một phần lại là nhàn nhạt thất vọng. Thực rõ ràng Dịch Miêu là chắc chắn chính mình sẽ không có việc gì mới thế hắn ai kia một ngụm, này chứng minh hắn phía trước những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng tất cả đều là hắn tự mình đa tình. Mà Dịch Miêu lúc ấy cũng thật là như vậy tưởng, so với Trình Mặc bị cắn, sau đó nàng rút máu bại lộ chính mình có tang thi vi rút vaccine phòng bệnh sự, còn không bằng bại lộ nàng đối tang thi vi rút miễn dịch. Đến nỗi vì cái gì nhất định phải cứu Trình Mặc, Dịch Miêu lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều. Tình huống khẩn cấp căn bản không chấp nhận được nàng suy xét, theo bản năng liền đi làm. Phía sau môn đột nhiên bị đẩy ra, Trình Mặc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến biểu tình hoảng loạn Lưu Phi Phi, hắn tâm chợt buộc chặt, đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên giây tiếp theo, nàng liền nói, nàng tiêu cháy, ngươi mau vào đi xem đi. Trình Mặc sửng sốt, nhấn một cái tàn thuốc sau đó đột nhiên đứng dậy, bước nhanh vọt vào bên trong phòng ngủ. Sao lại thế này? Trình Mặc tiến phòng ngủ liền nhìn đến Lương Châu đang đứng trên đầu giường dùng khăn lông ướt cấp Dịch Miêu làm trường lạnh. Lương Châu thanh âm có chút không xong, đột nhiên liền thiêu cháy, thiêu thật sự lợi hại. Trình Mặc vội vàng đi qua đi, dùng tay đè lại Dịch Miêu cái chán, quả nhiên nóng bỏng. Trình Mặc trong lòng căng thẳng, lại bắt một chút tay nàng, đồng dạng đều là nóng bỏng, mà bị tang thi vi rút cảm nhiễm người nhất rõ ràng bệnh trạng chính là sốt cao không lùi. Ôm một đường hy vọng. Hắn sốc lên Dịch Miêu mí mắt vừa thấy, đồng tử lại chợt co chặt, Dịch Miêu phía trước còn hắc bạch phân minh trong mắt thượng xuất hiện màu đỏ dây nhỏ, cùng bình thường vi rút cảm nhiễm bất đồng, này đó màu đỏ dây nhỏ cũng không phải thong thả mà bơi lội, mà là điên cuồng chạy tới chạy lui, hình như là ở bị nước sôi nấu giống nhau. Dịch Miêu nguyên bản giãn ra khai mi cũng gắt gao mà nhăn lại, tựa hồ ở trong ngộng nàng cũng thực chịu dày vò, mà lúc này nàng cũng thật là ở bị dày vò. Như là ở trong thân thể thả một phen hỏa, không phải da thịt phòng cảm, mà là từ xương cốt vẫn luôn đốt tới da cơ hồ cảm giác được tế bào bị thiêu đến bạo liệt, chỉ có một cảm giác, đau. Dịch Miêu như cũ nhắm chặt con mắt, lông mày nhăn chết khẩn, nhưng mà cực hạn đau đớn làm nàng từ kẽ răng bài trừ kêu rên thanh, dán ở trên người nàng quần áo lúc này giống như là vô số chi châm ở hướng trên người nàng chát. Nhìn Dịch Miêu từ trên mặt bắt đầu mãi cho đến toàn thân đều bắt đầu phím hồng, nàng lúc này hiển nhiên cực kỳ thống khổ, không ngừng mà phát ra thống khổ, sau đó đột nhiên bắt đầu xé rách trên người quần áo. Áo trên lập tức bị nàng xé rách xuống dưới một nửa, lộ ra một bên bả vai, cùng nửa bên nội y yề, tảng lớn trắng non da thịt bại lộ ra tới, phím không bình thường màu đỏ. Lương Châu lúc này cũng bất chấp thẹn thùng, đột nhiên bắt lấy tay nàng không cho nàng tiếp tục xé rách trên người quần áo. Dịch Miêu càng thêm thống khổ lên, Lương Châu hốc mắt đều đỏ, hắn chấn định cùng trầm ổn lúc này bị Dịch Miêu dễ dàng đánh vỡ, hắn đối với Trình Mặc giống, làm sao bây giờ? Trình Mặc nguyên bản đè lại Dịch Miêu đá đánh hai chân, lúc này đối với ở một bên bị dọa tới rồi Lưu Phi Phi nói, Lưu Phi Phi, lại đây hỗ trợ đem nàng đè lại. Lưu Phi Phi tuy rằng có điểm sợ, nhưng vẫn là lại đây hỗ trợ đè lại Dịch Miêu hai chân, không cho nàng loạn đá. Vương Tử Hiên cùng Tiểu Mai hai cái rốt cuộc tuổi con nhỏ, hoàn toàn bị một màn này cấp dọa tới rồi, Vương Tử Hiên tưởng hỗ trợ lại không thể giúp cấp thẳng rớt nước mắt. Ngươi làm gì? Lương Châu nhìn đi mà quay lại Trình Mặc phẫn nộ chất vấn, trong tay hắn cầm một bó dây thừng, đang ở đem Dịch Miêu hai chân cột vào cùng nhau. Trước đem nàng trói lại, Trình Mặc bay nhanh đem Dịch Miêu hai chân cột vào cùng nhau, sau đó cắt đứt dây thừng lại đi đến phía trước tới, đem tay nàng bắt được cùng nhau. Lương Châu do dự một chút, vẫn là theo lời làm theo. Trình Mặc thủ pháp thành thạo đem Dịch Miêu đôi tay cũng trói lên, Dịch Miêu ở cái này trong quá trình không ngừng mà vặn vẹo thân mình, chỉ là phát ra vô ý thức thống khổ. Tránh ra. Trình Mặc đẩy ra Lương Châu, sau đó đem Dịch Miêu bế ngang lên, đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Lương Châu vội vàng đuổi theo. Trình Mặc đem Dịch Miêu gắt gao mà ôm ở chính mình trong lòng ngực không cho nàng tránh thoát, sau đó một chân đá văng phòng tắm then cửa nàng đặt ở mới thả một nửa thủy bồn tắm. Tiếp xúc đến thủy nháy mắt, Dịch Miêu như là bị điện đến giống nhau, cả người đột nhiên hướng lên trên một đỉnh, thân thể rũ ở trên mặt nước cứng còn vài giây, sau đó liền một lần nữa rơi vào trong nước, trong miệng phát ra thoải mái tiếng thở dài. Trình Mặc nhẹ nhàng thở ra, bả vai đều nhịn không được thả lỏng rũ xuống dưới. Xem Dịch Miêu cái này phản ứng, cái này biện pháp là hữu dụng, đem đang ở ra bên ngoài phun nước vòi phun gỡ xuống tới, kiên nhẫn đem Dịch Miêu trên người không có tiếp xúc đến thủy địa phương hết thảy xối. Theo sát tiến vào Lương Châu nhìn nhắm mắt lại an tĩnh nằm ở trong nước thoạt nhìn không hề thống khổ Dịch Miêu, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đã là tháng 5 trung tuần, thời tiết bắt đầu nóng bức lên, vừa mới lăn lộn này một chuyến, Trình Mặc cùng Lương Châu hai người đều là một thân hãn. Chờ lưu thủy đầy, Trình Mặc mới tắt đi thủy, đem vòi phun treo lên đi, sau đó duỗi tay sờ sờ Dịch Miêu cái chán, thở dài, sau đó đôi Lương Châu nói, giống như không như vậy thiêu. Lương Châu không yên tâm, cũng sờ sờ Dịch Miêu cái chán, quả nhiên không như vậy năng. Trình Mặc ngồi xổm xuống, duỗi tay vô vô Dịch Miêu mặt, lực đạo thực nhẹ, Dịch Miêu, Dịch Miêu, phát hiện vẫn là kêu không tỉnh nàng, chỉ có thể dừng tay. Lương Châu nhìn cả người đều ngâm ở trong nước Dịch Miêu, lo lắng nói, khiến cho nàng như vậy phao sao. Trình Mặc nói, ngươi còn có khác biện pháp sao? Nói liền theo bản năng đi sở yên, rút ra một cây yên tới, nhìn nhìn buồn tắm Dịch Miêu, lại bực bội thả trở về, chưa từng có như vậy trột dạ quá, giống như một cây đao liền treo ở hắn đỉnh đầu, lung lay muốn rơi lại không rơi. Trình Mặc cùng Lương Châu liền như vậy đứng ở buồn tắm phía trước nhìn buồn tắm Dịch Miêu. Cũng chưa nói chuyện. Lương Châu mỗi cách như vậy mấy chục giây liền phải đi sờ một chút Dịch Miêu cái chán, đều đem Trình Mặc cấp sờ phiền. Lương Châu cảm giác Dịch Miêu nhiệt độ cơ thể một chút giáng xuống đi, trong lòng vui sướng một chút tập lên tới, lại chua xót khó chịu, hắn nhớ tới vừa mới Dịch Miêu thống khổ bộ dáng, tay nàng bị ma lạ, lông mày cũng sẽ không nhăn một chút, có thể như vậy thống khổ kêu ra tiếng, có thể nghĩ nàng thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Hắn hận không thể thế nàng thừa nhận như vậy thống khổ, hắn trước nay chưa thấy qua nàng như vậy yêu ớt thống khổ bộ dáng, nàng vẫn luôn là như vậy cường đại, giống như trên đời này không có gì có thể xúc phạm tới nàng, liền tươi cười đều mang theo một cổ mũi nhọn. Chính là hắn bỗng nhiên phát hiện Dịch Miêu nguyên lai cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không gì làm không được. Nàng cũng sẽ bị thương, sẽ thống khổ, thậm chí sẽ chết. Nếu hắn có thể trở nên cùng Diệp Giản hoặc là Trình Mặc giống nhau cường đại, nàng hiện tại liền sẽ không ăn như vậy đau khổ. Có điểm không thích hợp. Trình Mặc đột nhiên đánh gãy Lương Châu suy nghĩ, chỉ thấy ngâm mình ở bồn tắm Dịch Miêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, liền môi sắc đều thiển rất nhiều. Trình Mặc duỗi tay phủ lên cái trán của nàng, lại sờ sờ nàng mặt, phát hiện băng có điểm như là vừa mới từ tủ đông lấy ra tới đồ uống. Hắn cơ hồ không có chần chờ. Lập tức liền đem Dịch Miêu từ trong nước ôm ra tới. Dịch Miêu suy yếu dựa vào trong lòng ngực hắn, khớp hàm trên dưới không ngừng va chạm, không ngừng vặn vẹo thân mình muốn cùng Trình Mặc dán càng khẩn một chút, để thu hoạch càng nhiều nhiệt lượng. Trình Mặc ôm Dịch Miêu lại hướng hồi phòng ngủ, đem nàng đặt ở chăn mặt trên, sau đó đem chăn hai bên hướng trung gian một đuổi đi liền đem nàng như là bánh trưng giống nhau bao lên, Lương Châu lại từ trong ngăn tủ dọn ra một giường dày nặng chăn phô ở mặt trên. Cái này trong quá trình Dịch Miêu vẫn luôn ở run, cái loại này lánh co rúng run, khớp hàm vẫn luôn ở trên dưới đánh nhau. Dịch Miêu lúc này cảm giác chính mình lập tức bị lửa đốt, lập tức lại rớt vào động băng lung, băng hỏa lưỡng trọng thiên, trước kia loại này đau khổ nàng ăn qua không ít, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, còn có điểm thói quen, bất quá lần này giống như có chút không giống nhau. Đương nàng thiêu dục sinh dục từ thời điểm giống như có người đem nàng bỏ vào trong nước. Dị vãng kia cổ như là muốn đem nàng ngũ tạng lục phủ đều đốt cháy hầu như không còn hỏa vẫn luôn muốn thiêu đủ một giờ, lần này lại rất mau liền rút đi. Chờ nàng rơi vào động băng lung thời điểm lại có người dùng chăn đem nàng thật dày bọc lên. Dựa theo Dịch Miêu dị vãng kinh nghiệm, lửa đốt một giờ, đóng băng một giờ, như vậy luân hồi tuần hoàn ít nhất muốn lăn lộn một đêm, thường thường chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm liền có điểm không ra hình người. Chính là lúc này đây, tựa hồ chỉ liên tục tuần hoàn mấy cái giờ, nàng liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Trình Mặc cùng Lương Châu cũng coi như là làm ra kinh nghiệm tới, chỉ cần Dịch Miêu nóng lên liền cho nàng phao thủy, chỉ cần lạnh lùng liền bọc chăn, cứ như vậy ở phòng tắm cùng phòng ngủ tới tới lui lui không biết nhiều ít tranh. Ở rạng sáng 1 giờ thời điểm Dịch Miêu bọc thật dày chăn nặng nề đã ngủ, không còn có xuất hiện phát sốt dấu hiệu. Đợi đại khái 20 phút, thấy Dịch Miêu hô hấp vững vàng, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, Trình Mặc nhìn thoáng qua mỏi mệt bất kham Lương Châu, nói, ta ở chỗ này thủ, ngươi mang theo này hai cái tiểu quỷ đi trước ngủ. Lương Châu lắc lắc đầu, ta đáp ứng nàng muốn thủ nàng. Trình Mặc có chút buồn cười, yên tâm đi, ta sẽ không chém nàng chân. Trình Mặc như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở Lương Châu, đem chăn xốc lên một góc, lộ ra Dịch Miêu đùi phải, vừa mới nàng miệng vết thương không biết phao bao nhiêu lần thủy. Ta đến đây đi. Trình Mặc cẩn thận dùng dao cắt khai băng vải, sau đó nhẹ nhàng mà cởi bỏ tới, quả nhiên, miệng vết thương đều bị phao trắng bệnh. Trình Mặc lại lần nữa xử lý một chút miệng vết thương. Lưu Phi Phi từ cửa đi đến, trong tay còn cầm một đống quần áo, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cho nàng đổi một chút quần áo. Trình Mặc có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lương Châu tắc cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Lưu Phi Phi đem quần áo đặt ở trên giường, nói, nàng cũng tương đương gián tiếp đã cứu ta một mạng, nên làm. Lương Châu nhìn ngủ Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó nói, phiền toái ngươi. Mới đem ngồi ở trên ghế dựa vào cùng nhau đầu nhỏ một chút hai cái tiểu gia hỏa cũng mang theo đi ra ngoài, thuận tiện đóng lại phòng ngủ môn. Lưu Phi Phi nhìn đóng lại môn, thu hồi ánh mắt, có chút phức tạp nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Dịch Miêu, Trình Mặc vì cứu nàng lâm vào nguy hiểm, mà Dịch Miêu lại vì cứu Trình Mặc mà bị tang thi cắn, nàng chính mắt thấy vừa rồi hết thảy, biết Dịch Miêu bị rất lớn tội, hiện tại đối Dịch Miêu đã nhấc không nổi nửa điểm địch ý, chỉ hy vọng nàng có thể bình an tỉnh lại. Nhà này nữ chủ nhân hiển nhiên là trung niên phụ nữ, quần áo đều là màu sắc rực rỡ váy, cấp Dịch Miêu thay sạch sẽ quần áo. Sau đó đem bọn họ đều kêu tiến vào, hỗ trợ đem ướt chăn dọn đi, trải lên khô ráo chăn, đem Dịch Miêu hoàn toàn an trí hảo, đã tới rồi mau hai điểm. Vương Tử Hiên cùng Tiểu Mai Hai bị đưa tới mặt khác một gian phòng ngủ, Lưu Phi Phi kỳ thật rất mệt, nhưng là nàng lại một chút buồn ngủ đều không có. Cùng Trình Mặc Lương Châu cùng nhau ngồi ở này gian trong phòng ngủ, ai đều không có nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà thủ Dịch Miêu. Lương Châu mỗi cách 10 phút liền phải đi kiểm tra một chút Dịch Miêu nhiệt độ cơ thể. Sau đó kéo dài đến nửa giờ, một giờ, mai cho đến trời đã sáng, Dịch Miêu như cũ hô hấp vững vàng, nhiệt độ cơ thể bình thường. Nhưng Lương Châu cùng Trình Mặc vẫn luôn không có yên lòng. Thẳng đến Dịch Miêu chậm rãi mở mắt ra kia một khắc. Tỉnh. Dịch Miêu mở mắt ra thời điểm ý thức bắt đầu dần dần rõ ràng lên, sau đó liền nghe được Lương Châu kinh hỉ tiếng kêu. Nàng quay đầu, liền nhìn đến Lương Châu chính ghé vào nàng đầu giường hốc mắt hồng hồng. Nhìn nàng trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng hồng tơ máu, Trình Mặc cũng đã đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lưu Phi Phi cũng đã đi tới, biểu tình có chút phức tạp. Nhận được ta là ai sao? Trình Mặc loan hạ lưng đến gần rồi chút, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Dịch Miêu. Trình lão bản. Dịch Miêu có chút bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, xả ra một cái cười tới, yên tâm, ta đầu óc không hư. Trình Mặc lúc này mới thả lỏng cười, nói. Đây là ta lần đầu tiên nghe ngươi kêu Trình lao bản kêu như vậy dễ nghe. Chương một cưỡng chế hạ tuyến. Dịch Miêu sinh sinh tử tử như vậy nhiều lần, bị tang thi cắn số lần cũng đã sớm nhớ không rõ, không một lần bị cắn, tổng muốn như vậy bị tra tấn một lần, mỗi lần tỉnh lại, đều chật vật bất kham. Đây là duy nhất một lần nàng tỉnh lại thời điểm là nằm ở ấm áp trong ổ chăn, cũng không có gì cả người đau nhức yết hầu ách rất cả người đều cởi giống di chứng. Ngươi cho ta xuyên cái gì? Dịch Miêu nhìn chính mình trên người này một cái rõ ràng so nàng dáng người muốn lớn hơn nhất hảo phục cổ phong đại váy hoa, hơn nữa bên trong trống rông cái gì cũng không có mặc làm người quái khó chịu. Lưu Phi Phi nói, nhà này không có tuổi trẻ nữ hài tử quần áo, ngươi tạm chấp nhận xuyên đi. Ngươi quần áo giúp ngươi lượng ở bên ngoài thái dương đại, phòng trường giữa trưa là có thể làm. Dịch Miêu khập khiêng đi đến bên ngoài tới. Bên ngoài là ấm áp dương quang, Lưu Phi Phi cư nhiên liền đem nàng quần áo lượng ở bên ngoài tay vịn lan can thượng, bao gồm nàng nội y y quần lót, liền như vậy ở thái dương hạ đón gió tung bay. Mà Trình Mặc liền ngồi ở nàng nội y y bên cạnh hút thuốc. Thượng thân còn cái gì cũng chưa xuyên. Nghe được thanh âm Trình Mặc quay mặt đi tới, vừa thấy đến Dịch Miêu bộ dáng này đã bị yên sặc một chút, đầu ngón tay kẻ tiền, biên sặc biên cười, khụ khụ. Này quần áo rất thích hợp ngươi. Dịch Miêu hướng về phía hắn ngoài cười nhưng trong không cười cười gượng hai tiếng, có chút không được tự nhiên kéo kéo trên người quần áo, sau đó khoanh tay trước ngực nhướng mày, ánh mắt ở Trình Mặc thượng thân đi tuần tra một phen, khỏe mạnh tiểu mạch màu da, sáu khối cơ bụng, nhân ngư tuyến đều có, nhưng là cũng không như là kiện mỹ tiên sinh giống nhau tục tằng, mà là mang theo một loại đường cong lưu sướng mỹ cảm. Dịch Miêu ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, nghĩ thầm ngày thường mặc quần áo nhìn không ra, không nghĩ tới cởi quần áo dáng người như vậy hảo. Ngoài miệng lại nói, đại buổi sáng không mặc quần áo, chơi lưu manh a. Trình Mặc đem yên ấn ở lan can thượng, sau đó từ lan can thượng nhảy xuống, đại thứ thứ đi tới, tay liền trống ở Dịch Miêu dựa vào trên tường, nói, ngươi biết đêm qua ta đem ngươi từ trong nước vớt ra tới nhiều ít hồi sao. Dịch Miêu bất động thanh sắc sau này một lui, cùng Trình Mặc kéo ra điểm khoảng cách, sau đó nhướng mày dương mắt nhìn hắn, đối chọi gay gắt, ngươi biết nếu không phải ta, ngươi hiện tại đã chết sao? Trình Mặc một chút liền cười, một ngụm bạch sâm sâm nha giống nào đó khuyển loại động vật, là, trước sau tính lên, ngươi cứu ta hai lần. Hắn cười tùy ý, thật sự vô lấy tương báo, ta cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hắn vừa nói vừa chậm rãi hướng Dịch Miêu khuynh đảo qua đi. Dịch Miêu vội vàng duỗi tay đè lại hắn ngực, không cho hắn tiếp tục gáp lại đây, bàn tay chạm vào nam nhân ngực, một cổ nhiệt khí xông lên đầu. Dịch Miêu khó được có chút hoảng loạn, trừng mắt Trình Mặc nói, ngươi đây là tính toán cường mua cường bán sao? Ân hử. Trình Mặc cười rộ lên, ngực tùy theo chấn động, Dịch Miêu tay như là bị điện đến giống nhau, đột nhiên triệt tay lui về phía sau. Nhưng mà lại đã quên nàng trên đùi thương còn không có hảo, một chút gắng sức không xong liền sau này đảo đi. Thủ hạ ý thức một câu, liền câu lấy vừa lúc túi người tới kéo nàng Trình Mặc cổ. Trình Mặc trong ánh mắt hiện lên một tia bỡn cất quang, tay phải nhân thể ôm lấy Dịch Miêu eo liền hướng trong lòng ngực vùng. Thân thể chạm nhau nháy mắt, Dịch Miêu đồng tử chợt co chặt. Sau đó nhấc chân uốn gối tản nhận hướng tới Trình Mặc nửa người dưới đánh tới. Nhưng mà Trình Mặc lại hoàn toàn thấy rõ Dịch Miêu hướng đi, buông ra Dịch Miêu nháy mắt giơ tay đem Dịch Miêu nâng lên chân đi xuống một phách. Đồng sự cả người sau này một lui, buồn cười nói, ta giúp ngươi ngươi lại như vậy đối ta. Lời này mới vừa rơi xuống đất, lại nhìn đến Dịch Miêu trên người kia kiện váy to rộng cổ áo đi xuống rơi xuống tới, trước ngực một mảnh tuyết trắng, mà xuống chút nữa. Trình Mặc quay đầu nhìn thoáng qua lượng ở lan can thượng Dịch Miêu quần áo, lập tức ý thức được Dịch Miêu tức giận nguyên nhân, trong lòng tức khắc rung động. Đối mặt Dịch Miêu giết người ánh mắt, Trình Mặc gáp xuống chính mình trong đầu khỉ tư. Vội vàng nhấc tay làm ra đầu hàng tư thế, vẻ mặt vô tội, ta tuyệt đối không phải cố ý. Dịch Miêu thu hồi có thể giết người ánh mắt, trực tiếp xoay người khập khiễng quẹo vào phòng. Trình Mặc cười vẻ mặt bất đắc dĩ. Lương Châu đang ở phòng bếp thiêu khí than nấu cháo, Lưu Phi Phi ở một bên bàn quan. Vương Tử Hiên cùng cái kia tiểu nữ hài nhi chính thân mật dựa vào cùng nhau ăn một bao khô bò, đó là Lương Châu thích nhất đồ ăn vặt, luôn là tùy thân mang theo vài bao. Dịch Miêu ngồi ở trên sofa nghĩ đến vừa rồi kia một màn, có điểm thẹn quá thành giận, hít sâu một hơi, mới áp xuống muốn đi ra ngoài đem Trình Mặc tấu một đốn xúc động, rốt cuộc nàng hiện tại đùi phải không hảo, đối thượng Trình Mặc quá có hại. Sau đó liền thấy được trên bàn bộ đàm, lấy lại đây vừa mới mở ra chốt mở. Trình Mặc liền đi đến, dựa nghiêng ở trên cửa nói, buổi sáng thử qua, thu không đến bọn họ tín hiệu. Dịch Miêu không để ý tới hắn, trực tiếp khai. Sau đó đem kênh điều đến bọn họ kênh, một chút động tĩnh đều không có, Dịch Miêu thanh thanh giọng nói, sau đó đối với bộ đàm nói, có người sao có người sao. Bộ đàm kia đầu một mảnh yên tĩnh. Trình Mặc nói, này khoản bộ đàm tín hiệu tiếp thu phạm vi là 5.000 mễ, bọn họ hiện tại hẳn là vượt qua không ít. Cơm nước xong chờ ngươi quần áo làm, chúng ta liền xuất phát. Nhắc tới quần áo, Dịch Miêu chính là cứng đờ. Vương Tử Hiên một bên nhai trong miệng khô bò. Một bên lẩm bẩm nói, cũng không biết Lý Lao Sư bọn họ được không. Dịch Miêu đảo một chút đều không lo lắng, có Diệp Giản Lương Kỳ ở, lại có vệ viên bọn họ, hẳn là không có gì vấn đề, bọn họ hiện tại chính yếu chính là mau chóng cùng Lương Kỳ bọn họ hội hợp. Nàng cũng là không nghĩ cùng Trình Mặc cái kia lưu manh ở bên nhau. Bất quá trước đó, có còn phải giải quyết mặt khác một kiện chuyện phiền toái. Đêm qua mọi người đều lăn lộn cả đêm cũng chưa ngủ, ăn xong bữa sáng, mấy người liền đều tự tìm địa phương ngủ đi. Dịch Miêu tuy rằng nửa đêm về sáng ngủ, nhưng là phía trước cũng bị lăn lộn quá sức, cũng ngủ mấy cái giờ. Tỉnh lại thời điểm là giữa trưa 12 giờ, những người khác còn không có tỉnh, Dịch Miêu đi đến bên ngoài, quần áo đã phơi khô, đi phòng tắm đem quần áo thay, tức khắc một thân nhẹ nhàng. Đem người đều kêu lên, đem đồ vật đều thu thập một chút, không có chậm trễ lâu lắm liền đều lên xe. Xe ghế sau còn có Dịch Miêu đêm qua lưu lại vết máu, tùy tiện rửa sạch một chút, Dịch Miêu liền ngồi đi lên, nàng miệng vết thương còn có điểm ẩn ẩn làm đau, nàng hiện tại cũng không nóng nảy dùng chưa khỏi kỹ năng, chỉ mặc người kia Dịch Miêu không dám kinh thường, không chừng nàng lộ ra cái gì sơ hở bị hắn bắt được, đã bại lộ chính mình là miễn dịch thể sự, Dịch Miêu không nghĩ lại bại lộ chính mình tự lành năng lực kinh người. Ở lái xe trước, Dịch Miêu nhìn phía trước ngồi Trình Mặc cùng Lưu Phi Phi nói, ta tin tưởng đêm qua phát sinh sự hai vị hẳn là đều sẽ giữ kín như bưng đi. Trình Mặc khởi động xe, từ kính chiếu hậu nhìn Dịch Miêu nói, yên tâm, sẽ không đem người bán. Lưu Phi Phi chỉ là đưa lưng về phía nàng gật gật đầu. Dịch Miêu lại uy hiếp một trận hai cái củ cải nhỏ, Lương Châu tự nhiên là không cần công đạo. Xe phát động lúc sau, Dịch Miêu vẫn luôn mở ra bộ đàm, để tránh bỏ lỡ Lương Kỳ bọn họ gọi. Xe vẫn luôn vững vàng xử hướng Hàng Thành đại đạo, đây là nàng cùng Lương Kỳ bọn họ ước hảo lộ tuyến, nếu không có gì đặc thù tình huống bọn họ hẳn là cũng là dọc theo con đường này đi. Này trên đường cao tốc cũng không có kẹt xe, chỉ có chút ít xe ngừng ở trung gian hoặc là con đường hai bên, nhưng cũng không ảnh hưởng xe chạy. Đối với trên đường ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỉ giải rác tang thi Trình Mặc chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là trốn, tránh không khỏi liền trực tiếp lái xe đâm. Dịch Miêu vững vàng ngồi ở ghế sau, thoạt nhìn tựa hồ đang ngẩn người, trên thực tế lại ở cùng 001 tiến hành náo nội giao lưu. 001 đang ở đối Dịch Miêu châm chọc niệm ai, bị cao cấp tiến hóa hình tang thi cắn một ngụm, trực tiếp tiêu hao 500 tích phân, 500 tích phân. 001 cường điệu hai lần sau đó tiếp tục nói, người trước mắt tiếp tối cao nhiệm vụ cũng mới 500 tích phân. Tiếp nhiệm vụ thời điểm mỗi lần đều như vậy không tình nguyện, hiện tại cư nhiên đi cấp nam nhân kia đường thế cắn. Không đau lòng sao? Còn nhận không như vậy nhiều tội. Dịch Miêu đối 001 phẫn nộ cảm thấy không thể hiểu được, lãnh ngôn châm chọc nói, hệ thống không phải vẫn luôn tưởng đem ta hướng thánh mẫu chúa cứu thế trên đường dẫn sao? Ta hiện tại biến thánh mẫu hệ thống không nên cảm thấy vui mừng sao? Ngươi đây là cái gì thái độ? 001 lần này cư nhiên không có lập tức hồi phục, mà là trầm mặc trong chốc lát sau đó mới nói, người nam nhân này là cái nguy hiểm nhân vật, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi cách hắn xa một chút. Dịch Miêu ha hả một tiếng, sau đó nói, cảm ơn ngươi hữu nghị nhắc nhở, liền tính ngươi không nói ta cũng là tính toán làm như vậy. Còn có, làm một cái trí năng hệ thống quản gia, ta không cho rằng ngươi có thể tới bình phán ta ở nhiệm vụ bên ngoài tư nhân hành vi. Ta có nghĩa vụ đối hệ thống mang theo giả tiến hành hành vi giám sát, phòng ngừa mang theo giả dễ dàng tử vong tạo thành hệ thống tổn thương. Hệ thống 001 lạnh như băng nói. Dịch Miêu vừa định nói chuyện, liền nghe được não nội hệ thống lạnh băng nhắc nhở âm hưởng lên. Thỉnh chú ý, ngài hệ thống quản gia đã cưỡng chế hạ tuyến. Nhạc hoác. Cư nhiên còn cưỡng chế hạ tuyến. Dịch Miêu tức khắc có loại 001 cùng nàng cãi nhau ồn ào đến quăng ngã môn đi rồi cảm giác quen thuộc. Dịch Miêu đều khí cười. Làm sao vậy? Lương Châu đầu tới ánh mắt, có chút kỳ quái nhìn đột nhiên bật cười Dịch Miêu. Dịch Miêu kéo kéo khoe miệng, nói, không có việc gì. Đột nhiên nghĩ tới điểm sự tình. Lương Châu không nghi ngờ có hắn, tiếp tục sửa sang lại phía trước bị làm cho lung tung rối loạn băng gạc. Dịch Miêu ở hệ thống tìm nửa ngày cũng chưa tìm được có thể khiếu nại hệ thống 001 địa phương, cảm thấy cái này hệ thống thật sự là quá không nhân tính hóa. Chương 46 thuận lợi hội sư. Đối với hệ thống 001 đột nhiên cùng chính mình sinh khí cưỡng chế hạ tuyến chuyện này, làm Dịch Miêu không cấm bắt đầu tưởng 001 là khi nào bắt đầu như vậy kiêu ngạo. Nhất bắt đầu thời điểm nó rõ ràng chỉ biết lạnh như băng bá điểm số theo cùng tuần tra Dịch Miêu yêu cầu tư liệu, kết quả đến bây giờ cư nhiên đều sẽ cùng nàng cãi nhau. Còn sẽ rời nhà trốn đi. Quả thực có càng ngày càng nhân tính hóa xu thế. Nàng cứu Trình Mặc không có gì mặt khác ý tưởng, Trình Mặc người này tuy rằng nàng không phải thực thích, thậm chí có chút bài xích. Nhưng là lần đầu tiên gặp mặt đưa xe, lần thứ hai lại hào phóng đưa thương, ngày hôm qua lại ở cái loại này dưới tình huống làm vệ viên nghe theo chính mình điều khiển, Dịch Miêu không thể không nhờ ơn. Lại thêm chi nàng cùng vệ viên Giang Phi thậm chí Trương Toàn quan hệ đều không tồi, về tình về lý, lúc ấy nàng không có biện pháp đối Trình Mặc thấy chết mà không cứu. 500 tích phân. Đương nhiên đau lòng. Nhưng là đau lòng lại không hối hận, liền tính thời gian đảo ngược lại trở lại cái kia thời khắc, nàng cũng sẽ không chút do dự cứu Trình Mặc. Dịch Miêu thử mở ra rất nhiều lần trí tuệ nhân tạo phục vụ, 001 đều không hề phản ứng, Dịch Miêu không cấm tưởng, đây là dùng mình ý tứ sao. Không có 001, hệ thống bản đồ kỹ năng là không có biện pháp từ nàng mở ra, nghĩ đến đây, Dịch Miêu không thể không đè lại chính mình tính tình, bắt đầu ở não nội cấp 001 nói tốt, các loại chịu thua. Thí dụ như, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ cho người ta đương thế cắn, về sau nhất định tích cực nỗ lực tiếp nhiệm vụ kiếm nhiều hơn tích phân, mọi việc như thế. 001 lại như là đã chết giống nhau yên tĩnh. Thẳng đến Dịch Miêu nói ra, trên thế giới này ta nhất tin cậy người chỉ có ngươi, nếu không có ngươi, ta sống không nổi. Như vậy buồn nôn lời nói thời điểm, chỉ nghe được náo nội đinh một tiếng. Đinh. Ngài hệ thống trí năng quản gia đã online. Hệ thống 001 ngữ khí nhàn nhạt nói, vừa mới ngài nói sở hữu lời nói ta đều nghe được, đã ghi vào hệ thống kho, thỉnh ngài tuân thủ ngài làm hứa hẹn. Dịch Miêu. Cùng người đấu vui sướng vô cùng, cùng hệ thống đấu, tự tìm tử lộ. Mang mắng, mang mắng. Đặt ở bên cạnh bộ đàm đột nhiên truyền ra ồn ào thanh âm. Dịch Miêu lập tức đem bộ đàm cầm lên. Nhưng mà bộ đàm vẫn luôn chỉ có ồn ào điện lưu thanh. Căn bản vô pháp phân biệt có phải hay không có người nói chuyện. Dịch Miêu thử vài lần gọi, bên kia cũng như cũ chỉ có ồn ào thanh. Bọn họ lúc này đã ở hàng thành đại đạo chạy hơn 20 phút, dựa theo bọn họ phía trước kế hoạch, Lương Kỳ bọn họ sẽ bên đường làm một ít đánh dấu cấp Dịch Miêu, hơn nữa sẽ đem xe ngừng ở thấy được địa phương. Nhưng là này dọc theo đường đi Dịch Miêu cư nhiên cũng chưa phát hiện bất luận cái gì bọn họ lưu lại đánh dấu, càng đừng nói xe. Thẳng đến tới rồi hàng thành đại đạo cuối, Dịch Miêu mới nhìn đến trong đội xe, kia chiếc từ Tiền Phú Quý điều khiển, mặt trên có Diệp Giản cùng Lý Bân mang theo một đám hài tử chung ba xe, đâm cháy ở thu phí trạm thu phí đình thượng. Xe dừng lại ổn, Dịch Miêu liền lập tức vọt đi xuống, thuận tay giải quyết rất mấy chỉ phát lại đây tang thi liền vọt tới xe bên cạnh xem xét, cẩn thận phân rõ vừa xuống xe bài. Đây là chúng ta xe. Lương Châu nói. Xác định là bọn họ xe lúc sau Dịch Miêu trong lòng chính là chợt lạnh, trên mặt đất nằm rất nhiều tang thi thi thể, chung quanh cũng không ngừng này một chiếc xe bị đâm cháy, thu phí trạm trước đã xảy ra thảm thiết mà tai nạn giao thông liên hoàn, trên mặt đất nơi nơi đều là tang thi thi thể cùng loang lổ vết máu, mà chung ba xe toàn bộ xe đầu đều bị đâm cho phi thường thảm thiết. Dịch Miêu dùng sức mà tốn khai tạm trụ cửa xe, xông lên xe, cũng không có ở trên xe phát hiện thi thể. Nhưng là trên ghế điều khiển có đại lượng vết máu, phía trước kính chắn gió hoàn toàn bị đâm cho nát nhừ, người khác không dám khẳng định, nhưng là lúc ấy ngồi ở trên ghế điều khiển Tiền Phú Quý khẳng định bị thực trọng thương. Nàng xuống xe lúc sau bắt đầu kiểm tra trên mặt đất những cái đó tang thi thi thể, lập tức liền tìm tới rồi vài cụ chết ở Diệp Giản đao hạ thi thể, Diệp Giản giết tang thi thực hảo nhận, giống nhau đều là một đao chí mạng, hơn nữa lễ sách chỉnh tề. Xác định Diệp Giản không có việc gì lúc sau Dịch Miêu tâm liền buông xuống hơn phân nửa, chỉ cần Diệp Giản tọa chấn, bọn họ tổn thương liền sẽ không quá lớn. Còn có rất nhiều bị thương bắn chết tang thi, ở chỗ tránh nạn có thương người trừ bỏ Trình Mặc thuộc hạ người ở ngoài cũng chỉ có Lương Kỳ. Nhưng là vô pháp phán đoán nàng này mới vừa tới đế có hay không người chết, nếu chỉ là bị cắn, vậy sẽ trở thành tang thi, sẽ di động. Nếu bị tang thi phân thực, vậy liền thi thể đều không có. Dịch Miêu dạo qua một vòng, không có tại đây một mảnh phát hiện có quen thuộc quần áo. Lúc này Trình Mặc đem nàng kêu đi mặt khác một đầu. Sau đó chỉ vào trên mặt đất kia một đống bị vứt bỏ vật tư hỏi, đây là các ngươi người ném xuống vật tư sao? Dịch Miêu tùy tiện nhìn lướt qua liền nhận ra này đó đều là chất đống ở phòng xe mặt sau vật tư. Dịch Miêu lập tức liền phán đoán ra ngay lúc đó tình huống khẳng định là xe buýt đã không có cách nào lại tiếp tục chạy. Cho nên bọn họ không thể không đem phòng xe phần sau phân đằng ra tới để có thể nhét vào càng nhiều người. Nhưng là đồng dạng, bọn họ không có cho nàng lưu lại cái gì đánh dấu. Người đang làm gì? Dịch Miêu nhìn đang ở đem nơi này vật tư dọn đến trên xe đi Trình Mặc. Trình Mặc ôm đồ vật xoay người nhìn Dịch Miêu nói, chẳng lẽ ngươi tính toán liền đem này đó vật tư đôi ở chỗ này mặc kệ. Nói cũng đúng. Dịch Miêu quay đầu đối Lương Châu nói, dọn đi. Đem toàn bộ sau thùng xe nhét đầy đều tắc không xuống đất thượng đôi đến kia đôi vật tư, thực rõ ràng, vì tắc hạ mọi người bọn họ cơ hồ đem toàn bộ sau thùng xe đồ vật tất cả đều ném, khả năng để lại chút ít đồ ăn cùng quan trọng nhất một ít đồ vật. Lên xe đi. Yên tâm, chúng ta có thể tìm được bọn họ. Trình Mặc đứng ở cửa xe khẩu đối với đứng ở nơi đó Dịch Miêu nói. Dịch Miêu quay đầu nhìn hắn, sau đó nhặt lên trên mặt đất một bao phiến mạch, xoay người hướng trên xe đi đến. Lương Châu cảm xúc hiển nhiên tương đối hạ xuống, trong miệng nhai hắn khô bò, quai hàm phình phình, đôi mắt buông xuống. Dịch Miêu ở hắn trên lưng chụp hai hạ lấy kỳ an ủi. Trình Mặc một bên phát động xe, một bên nói, có người bị thương, bọn họ khẳng định sẽ mau chóng dừng lại tìm cái an toàn địa phương xử lý thương. Hẳn là ly đến không xa. Xe qua thu phí trạm, đi phía trước khai 500 mễ tả hữu, bộ đàm tạp âm đột nhiên lớn lên. Lại đi phía trước khai 500 mễ, bắt đầu mơ hồ nghe được đến một chút người thanh âm hỗn loạn trong đó. Dịch Miêu phi thường nhạy bén bắt giữ tới rồi bên trong có người kêu tên nàng. Trong xe mọi người nháy mắt đều nhìn lại đây. Trình Mặc đem tốc độ xe để ra đi lên. Bộ đàm thanh âm dần dần rõ ràng lên. Gọi Dịch Miêu, thu được thỉnh lập tức trả lời, thu được thỉnh lập tức trả lời. Lương Châu tinh thần rung lên, là vệ ca thanh âm. Dịch Miêu lập tức ấn xuống trò chuyện cái nút, ta là Dịch Miêu, chúng ta hiện tại vừa qua khỏi thu phí trạm, các ngươi hiện tại ở cái gì vị trí? Vệ viên thanh âm thực mau vang lên tới, thật tốt quá. Các ngươi qua thu phí trạm lúc sau vẫn luôn đi phía trước hai, hạ cao tốc lúc sau đi xuống có một cái đường nhỏ, hướng nơi này khai. Nhìn đến chúng ta xe lúc sau xuống xe, ta hiện tại qua bên kia tiếp các ngươi. Đúng rồi, các ngươi không có việc gì đi. Trừ bỏ vệ viên thanh âm ở ngoài, kia một đầu còn có một ít tạp âm, tựa hồ là ra cắt bọn họ ở bên kia nói cái gì. Trình Mặc nói cho hắn, ta hiện tại cùng các ngươi ở bên nhau. Dịch Miêu đối với bộ đàm nói, chúng ta đều không có việc gì, Lương Châu Vương Tử Hiên đều ở chỗ này. Còn có Trình Lão Bản cũng cùng chúng ta ở bên nhau. Vệ viên bên kia kinh ngạc rõ ràng, cái gì? Lão đại cùng ngươi ở bên nhau. Đúng vậy. Dịch Miêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó nói, chúng ta sắp hạ cao tốc, gặp mặt lại nói. Vệ viên nói, tốt, ta hiện tại xuất phát đi tiếp các ngươi. Dịch Miêu không có ở bộ đàm dò hỏi vệ viên bọn họ bên kia trạng huống thế nào, bộ đàm nói không rõ, vẫn là gặp mặt lại nói chuyện. Hạ cao tốc lúc sau, hạ một cái đại sườn núi, lại đi phía trước khai đại khái có 10 phút, xa xa mà liền thấy được bọn họ kia chiếc phòng xe. Cùng với đứng ở bên cạnh xe thượng đang ở đối với bên này phất tay vệ viên Lương Kỳ đám người. Dịch Miêu vừa xuống xe Lương Kỳ liền đi lên ôm lấy nàng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Dịch Miêu có chút cảm động lại có chút buồn cười, duỗi tay vô vô nàng bối, nói, ta có thể có chuyện gì. Mới vừa buông ra Lương Kỳ, Gia Cát liền nhiệt tình phát lại đây ôm lấy nàng, cảm ơn trời đất, chúng ta thành công hội sư. Lá cây đứng ở một bên. Ngắm liếc mắt một cái Diệp Giản lúc sau, cũng tiến lên ôm hạ Dịch Miêu, đảo làm Dịch Miêu sửng sốt một chút, phải biết rằng Diệp Giản Lá Cây hai người kia tựa hồ đều đối loại này thân mật tiếp xúc phi thường bài xích, Lá Cây cư nhiên sẽ chủ động lại đây ôm nàng, đảo làm nàng có chút ngoài ý muốn. Mà bên kia Lương Kỳ đang ở đối Lương Châu tiến hành cực kỳ tàn ác. Lá Cây nhanh chóng buông ra Dịch Miêu, sau đó vươn ra ngón tay đẩy đẩy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Diệp Giản eo, cười tủm tỉm nói: Mọi người đều ôm, ngươi cũng ôm một chút đi. Diệp Giản cúi đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt rõ ràng chính là ở trách cứ Lá Cây tự chủ trương, nhưng vẫn là cứng đờ đi tới Dịch Miêu trước mặt, sau đó phi thường cứng đờ ôm Dịch Miêu một chút, liên thủ cũng chưa ai đến Dịch Miêu bối liền bay nhanh buông lỏng ra. Người khác làm lên vô cùng tự nhiên động tác, hắn làm lên liền phá lệ cứng đờ còn mang theo như vậy một tia xấu hổ. Ôm xong lúc sau cái gì cũng chưa nói liền lui trở về. Đôi mắt cũng không xem Dịch Miêu. Dịch Miêu đối hắn cái này chạy theo hình thức vô cùng cứng đờ ôm cảm thấy có chút buồn cười, sau đó đi qua đi, cho hắn một cái vững chắc ôm, đồng phát tự nội tâm cảm tạ, cảm ơn ngươi. Đối với Dịch Miêu tới nói, Diệp Giản là cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn tồn tại, giống như chỉ cần có Diệp Giản ở địa phương, Dịch Miêu liền sẽ theo lý thường hẳn là cảm giác được nơi này là an toàn. Chương 47 Người sống sót cứu trợ trạm. Cảm nhận được Diệp Giản cứng đờ, Dịch Miêu vội vàng buông lỏng ra hắn. Sau đó đánh gãy bên kia Lương Kỳ đối Lương Châu, nói, mang chúng ta đi gặp những người khác đi. Lương Châu đối Dịch Miêu đầu tới một cái cảm kích ánh mắt. Vệ viên đảo cũng không hỏi Trình Mặc vì cái gì sẽ ôn hòa mầm ở bên nhau, nhìn đến Lưu Phi Phi hắn liền minh bạch, khẳng định là lão đại lại trở về cứu lạc đơn Lưu Phi Phi, sau đó vừa vặn gặp Dịch Miêu. Vệ viên hỏi, Tiểu Giang cùng Trương Toàn bọn họ đâu? Trình Mặc nói, bọn họ hẳn là dựa theo kế hoạch đi Kim Lĩnh. Vệ viên gật gật đầu. Chân của ngươi. Diệp Giản rũ mắt nhìn về phía Dịch Miêu chân. Tuy rằng Dịch Miêu đã thực chú ý không lộ dấu vết, nhưng vẫn là cùng bình thường có chút rất nhỏ khác biệt. Lá cây đã nhanh tay nhắc tới Dịch Miêu ống quần, lộ ra quấn lấy băng gạc kia một đoạn, mười phần kinh ngạc ngẩng đầu xem Dịch Miêu hỏi, ngươi bị thương. Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng cơ nói, bị điểm vết thương nhẹ, không đáng ngại.